Chương 2781, Thiên Nha Sơn Bí Truyền, 2, nữ tử lạnh lùng nói, không sai, trừ ta, còn có thiếu chủ tộc ta cùng nhiều vị tộc nhân cùng nhau đến, ngươi nếu thông minh, biết được dừng tay lúc này, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không, vô luận ngươi lai lịch gì, đắc tội Thanh Loan linh tộc ta, nhất định hữu tử vô sinh. Giờ khắc này, nàng tỏ ra rất tự phụ, ngạo nghễ mà thông dong. Trên thực tế, nữ tử quả thực có nội tình để kiêu căng ngạo mạn, lần này nếu đổi làm bất cứ nhân vật giới vương cảnh nào khác, cho dù là giống Cửu Thiên các thế lực đầu sỏ tinh không như vậy, đối mặt Thanh Loan linh tộc cảnh cáo, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn cùng tránh lui. Đây là chỗ tự tin thân là hộ đạo cổ tộc. Đáng tiếc, tất cả cái này ở trong mắt Tô Dịch, căn bản là không đủ xem. Hắn không bận tâm cười cười, ở dưới ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú của nữ tử kia, nhẹ nhàng đi tới đỉnh ngọn núi màu đen kia. Người khác của tông tộc các ngươi đi đâu rồi? Tô Dịch không chút để ý hỏi. Ánh mắt hắn đang đánh giá hồ nước kia phía sau nữ tử. Hồ nước phạm vi chỉ 3 trượng, trong đó tiên vụ bốc hơi, khí tức hỗn độn tràn ngập, một cây thần dược thân có màu xanh biếc, cành lá lại như tiên kim đúc ra, chìm nổi ở trong đó, như ẩn như hiện. Cho dù cách nhau khoảng cách rất xa, đã có từng đợt mùi thơm thấm vào ruột gan đập vào mặt. Vô luận đi nơi nào, có quan hệ gì với ngươi đâu? Giọng điệu nữ tử càng thêm lạnh như băng, ta cảnh cáo ngươi một câu cuối cùng, còn chưa dứt lời, Tô Dịch đã cầm đạo kiếm đi tới. Tư thái nhìn như bình thản, thực ra cường thế này, khiến nữ tử thiếu chút nữa cũng không dám tin vào ánh mắt mình. Từ khi nào, cũng có người dám không sợ Thanh Loan linh tộc bọn họ uy hiếp. Tô Dịch nói, cho ngươi một cơ hội, để lại một cái đạo ấn kia, lập tức biến mất khỏi trước mắt ta. Nếu không, chết. Hắn lời nói tùy ý, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Không khí lặng yên áp lực, nữ tử toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng. Lần đầu tiên trong đời, nàng bị người ta uy hiếp như thế, trong lòng dâng lên phẫn nộ nói không nên lời. Nhưng vừa nghĩ đến một màn vừa rồi chém giết với đối phương, cuối cùng, nữ tử hít sâu một hơi, vung tay ném ra một cái đạo ấn kia, xoay người mà đi. Tô Dịch cười cười, cũng không bất ngờ. Ngươi chờ cho ta. Nơi xa, truyền đến thanh âm lộ ra hận ý của nữ tử, Tô Dịch không để ý tới, hắn lấy tay cách không chập một cái đạo ấn kia vào trong tay. Đạo ấn tràn ngập tiên quang, phong cách cổ xưa tinh xảo, nhưng phân lượng lại nặng tựa thần sơn, ở đấy khắc 2 chữ nhỏ, Nam Nhạc. Khí tức của nó dày nặng trầm ngưng, tràn ngập ra khí tức chấn nhiếp lòng người. Đáng tiếc là, mặt ngoài bảo vật này có một vết nứt, như bị đao rìu bổ trúng, khiến uy năng bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng. Uy năng bảo vật này đã vượt xa bảo vật cấp giới vương, nhưng lại thua xa thước phần tiên, thần kiếp chiến mâu khủng bố như vậy, hẳn là một món bảo vật cấp bậc vũ hóa cảnh. Tô Dịch nghiêm túc đánh giá, làm ra phán đoán như thế. Rất nhanh, Tô Dịch đã thu lại bảo vật này, tới trước hồ nước kia. Trong hồ nước, một cây thần dược màu xanh biếc kia chìm nổi. Tiên quang tràn ngập, phun ra nuốt vào khí tức thần thánh. Mắt thường có thể thấy được, cây thần dược này đang tham lam hấp thu nước ao, mà phiến lá của nó thì đang lặng yên xảy ra biến hóa, càng thêm rực rỡ cùng lóa mắt. Khiến Tô Dịch động dung là, nước trong hồ nước này, vậy mà lại tràn đầy khí tức tiên đạo nồng đậm, sinh cơ bừng bừng, so với huyền hoàng mẫu khí lực lượng hỗn độn bổn nguyên bực này còn kinh người hơn. Cho dù không phải tiên dược, cũng là thần vật trên vũ hóa chi lộ. Giá trị không thể đo lường. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, hắn nhìn ra được, cây thần dược này đang lột xác, sắp thành thục. Cái này cũng giải thích, vì sao nữ tử Thanh Loan linh tộc kia sẽ một mực đóng ở đây, mà chưa từng hái thuốc này. Tô Dịch tĩnh tâm quan sát, nghiêm túc thôi diễn, cuối cùng ra kết luận, nhiều nhất trong 2 ngày, cây thần dược này nhất định sẽ hoàn toàn thành thục. 2 ngày mà thôi, ta chờ được, vừa lúc có thể nhân cơ hội này. Thử xem có thể mang luyện hóa Nam Nhạc đạo ấn hay không. Lúc Tô Dịch suy nghĩ, đã khoanh chân mà ngồi, sâu trong Ô Nha lĩnh. Mây đen mãnh liệt, lôi quang càng quét. Ở trên một chỗ tựa như phế tích, rải rác phân bố một ít kiến trúc cổ xưa đổ sập. Trong một tòa miếu thờ tàn phá trong đó. Một đám cường giả Thanh Loan linh tộc đang ở trong đó nghỉ ngơi. Cầm đầu, là một nam tử đầu đội mũ ngọc, mặc hoa bào màu tím, khuôn mặt như thanh niên. Dáng vẻ trầm ổn, tay hắn cầm một tấm bản đồ gia thú cổ xưa, khẽ nói, Ô Nha lĩnh này, vốn là tổ đình của một thế lực tu tiên tên gọi Thiên Nha Sơn, ở thời đại Mạt Pháp, coi như thế lực tu tiên đệ nhất lưu. Thiên Nha Sơn này, từng xuất hiện tiên nhân thật sự, có được truyền thừa vũ hóa chi lộ hoàn chỉnh. Tiếc nuối là, môn phái tu tiên cường đại bực này, cũng chưa thể từ thời đại mạt pháp kéo dài tiếp. Dứt lời, thanh niên áo bào hoa không khỏi thổn thức. Thời đại mạt pháp, một đoạn hào kiếp quỷ dị từng bùng nổ, năm tháng đen tối rung chuyển chặt đứt con đường thành tiên. Không biết bao nhiêu thế lực tu tiên, hủy diệt ở trong một đoạn năm tháng này. Chương 2782, chỉ cầu một cái chết, một, cũng là từ khi đó, Đông Huyền vực tiến vào một thời đại tuyệt địa thiên thông, tiên giới là tiên giới, nhân gian là nhân gian. Cả thế gian, không có tiên đồ nữa, dựa theo điển tịch tông tộc ghi lại, tu tiên giả của Thiên Nha Sơn đều là yêu loại, khai phái tổ sư của nó chính là một con quạ máu sinh ra trong tai họa chi nguyên, nguồn gốc tai họa, ở trước khi nó đắc đạo phi thăng tiên giới, từng để lại một khối bản mạng chân cốt, luyện chế thành một khối truyền thừa ngọc điệp. Thanh niên áo bào hoa nhẹ nhàng nói, khối ngọc điệp này, khắc lực lượng truyền thừa chí cao cổ xưa nhất Thiên Nha Sơn, không có gì bất ngờ, lần này Ô Nha lĩnh sinh ra biến hóa kịch liệt, cùng với một cơ duyên sắp chào đời kia, có liên quan với khối ngọc điệp này. Cường giả Thanh Loan tộc khác ở phụ cận đều không khỏi lộ ra vẻ mặt khát khao. Nếu có thể đoạt được khối ngọc điệp kia, chẳng phải là ý nghĩa, nắm giữ tu tiên đạo nghiệp truyền thừa hoàn chỉnh nhất của một thế lực cổ xưa. Mà trong đó, tất nhiên có được bí pháp tu luyện có liên quan với vũ hóa chi lộ, bí mật này chỉ ghi lại trong điển tịch tông tộc chúng ta, thế gian không ai biết, cho dù là Cửu Thiên Các, cũng hoàn toàn không biết gì cả đối với điều này. Thanh niên áo bào hoa thản nhiên nói, mà đây, chính là cơ hội của chúng ta. Vô luận như thế nào, lần này cũng nhất định phải mang tạo hóa này về tông tộc. Mới nói tới đây, ngoài miếu thờ tàn phá này, một nam tử áo bào đen đi vào, vội vàng bẩm báo, thiếu chủ đại nhân, Mộ Vân trưởng lão truyền đến tin tức, một cây thất diệp tử thanh bảo thụ này bị người ta chiếm rồi. Mọi người ngẩn ra. Không khí nhất thời yên tĩnh áp lực. Thanh niên áo bào hoa như hoàn toàn không có cảm giác, đôi mắt nhìn bản đồ gia thú trong tay, chậm rãi nói, một chút việc nhỏ, còn phải bẩm báo với ta, cần các ngươi. Có tác dụng gì? Thanh niên áo bào hoa lời nói tùy ý bình thản, nhưng mọi người ở đây đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Bọn họ là đại nhân vật của Thanh Loan linh tộc, ai cũng quyền bính ngập trời, đặt ở tinh không các giới, có thể đi ngồi ngang hàng với các trưởng giáo đầu sỏ tinh không kia. Nhưng lúc này, lại toàn thân mỗi người không được tự nhiên. Là một trong sáu đại hộ đạo cổ tộc, Thanh Loan linh tộc sớm từ rất lâu trước kia, đã dùng phương thức cực kỳ tanh máu tàn khốc. Từ trong tộc nhân chủ mạch tông tộc chọn ra 9 vị thiếu chủ. Mỗi một vị thiếu chủ đều có chỗ hơn người, là nhân vật tuyệt thế từ trong một đám con cháu chủ mạch giết ra. 9 vị thiếu chủ này, được coi là kẻ kế thừa vị trí tộc trưởng để bồi dưỡng, địa vị tôn quý đặc thù. Bên cạnh mỗi một vị thiếu chủ, đều hội tụ một đám đại nhân vật của tông tộc, nghiễm nhiên tương đương hình thành 9 chi hệ. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, giữa 9 vị thiếu chủ này từng xảy ra không biết bao nhiêu xung đột cùng mâu thuẫn. Đây là cái gọi là cửu tử đoạt đích, ai cũng muốn dẫm lên đối phương, cuối cùng leo lâm vị trí tộc trưởng, cho nên mỗi thiếu chủ đều đang điên cuồng mà tích tụ lực lượng, chèn ép cùng trả thù đối thủ. Mà loại tình huống này là được các đồ cổ kia của Thanh Loan linh tộc ngầm đồng ý. Cái này giống như nuôi cổ. Giữa 9 vị thiếu chủ, trải qua chém giết cùng tranh đoạt, cuối cùng sẽ chỉ có một người thành trở thành người thừa kế tộc trưởng. Thẳng đến hôm nay, trong 9 vị thiếu chủ, đã có 6 vị bị đào thải. Trước mắt, chỉ còn lại 3 người, trong đó, có thanh niên áo bào hoa lúc này khoanh chân ngồi ở đó. Hắn tên Phong Vân Liệt. Sinh ra đã thông tuệ, thiên phú dị bẩm, lúc chào đời, từng có mây lành đại đạo bay lên trời, dẫn phát trên dưới tông tộc chú ý. Ở trong 9 vị thiếu chủ lúc ban đầu, Phong Vân Liệt tuổi nhỏ nhất. Tư cách từng trải ít nhất, cũng không được người ta xem trọng nhất. Nhưng theo thời gian chuyển dời, Phong Vân Liệt lại dần dần triển lộ ra nội tình cùng thủ đoạn vượt xa tưởng tượng, chỉ riêng nhân vật thiếu chủ bị hắn đánh bại, đã có 2 vị. Phong Vân Liệt tu đạo 39.000 năm, tu vi quy nhất cảnh hậu kỳ, ở trong 9 vị nhân vật thiếu chủ, chưa nói là đỉnh cao nhất. Nhưng hắn mỗi lần luôn có thể thắng lợi ở trong cạnh tranh tàn khốc. Đáng nhắc tới là, tuy chỉ có tu vi quy nhất cảnh, nhưng Phong Vân Liệt lại có thể vượt cảnh giới mà chiến, từng trấn áp tuyệt thế đại địch động vũ cảnh sơ kỳ. Chính bởi vì như thế, ở Thanh Loan linh tộc hôm nay, là một trong 3 nhân tuyển mạnh mẽ nhất kế thừa tộc trưởng, địa vị Phong Vân Liệt so với một ít đại nhân vật của tông tộc còn tôn quý hơn. Một ít nhân vật cấp độ cổ gặp hắn, cũng sẽ chủ động chào hỏi. Các đại nhân vật ở đây, có lẽ bối phận cao hơn Phong Vân Liệt, nhưng ở trước mặt Phong Vân Liệt, ai cũng chỉ có thể gục mặt cúi đầu, mặc cho sai phái, không khác gì thuộc hạ. Lúc này, nam tử áo bào đen tiến đến bẩm báo kia càng cúi đầu, xấu hổ nói, thiếu chủ dạy bảo đúng, ta bây giờ đi giải quyết việc này. Hắn xoay người đang muốn rời khỏi, Phong Vân Liệt ngồi khoanh chân nói, chậm đã. Thân thể nam tử áo bào đen cứng đờ, không người vái nói, thiếu chủ còn có cái gì phân phó. Phong Vân Liệt hãy còn cúi đầu xem tấm da thú trong tay, thuận miệng nói, đừng hủy cây thần dược cấp bậc vũ hóa cảnh kia, nếu không, xách đầu tới gặp. Trong lòng nam tử áo bào đen rùng mình, nghiêm nghị nhận lệnh, rõ. Chương 2783, chỉ cầu một cái chết, hai, lúc này, một ông lão áo trắng ngồi ở bên cạnh Phong Vân Liệt mở miệng nói, Tinh Nhai, ngươi cũng đi cùng. Bóng tối chỗ góc, một thanh âm khàn khàn vang lên, ta chỉ nghe thiếu chủ. Nhìn kỹ, nói chuyện là một nam tử trường bào bóng người gầy như cây sào, râu tóc rối bời, đeo một cái hồ lô bạch ngọc, cả người đầy mùi rượu, say khước. Phong Vân Liệt ngẩn ra một phen, nói với ông lão áo trắng kia, thực sự cần thiết. Ông lão áo trắng ôn hòa nói, cẩn thận dùng thuyền vạn năm, một người dám ra tay với cường giả Thanh Loan linh tộc chúng ta, hoặc là ngu xuẩn có mắt không trồng, hoặc nhân vật dữ dằn có chỗ dựa. Mà ta cho rằng, nhân vật có gan tiến vào Ô Nha lĩnh sông pha, hơn nữa đánh lui Mộ Vân trưởng lão, đầu óc hẳn là không ngu. Phong Vân Liệt nghĩ một chút, nói, thôi được, Tinh Nhai ngươi đi một chuyến, ta chỉ một yêu cầu, không để lại người sống. Nói xong, hắn một lần nữa hạ thấp đôi mắt, nhìn về phía tấm da thú trong tay. Chỗ góc, nam tử trường bào say khướt kia đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi, sải bước đi ra ngoài. Mà nam tử áo bào đen kia theo sát sau đó. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất, Phong Vân Liệt như sớm đã quên mất việc nhỏ này. Hắn không chút để ý nói, đối thủ cạnh tranh lần này, có mấy lão gia hỏa đến từ cổ tộc Vũ Thị, cũng có một đám gốc trà cứng đến từ Tinh Hà Thần Giáo, nếu thực bùng nổ xung đột, ta ngược lại cũng không sợ. Nói đến đây, hắn nhíu nhíu mày, ta duy nhất không nghĩ ra là, Cửu Thiên Các vì sao không xen vào, thực sự khác thường. Ông lão áo trắng bên cạnh cười nói, thiếu chủ không cần quá lo, Ngôn Đạo Lâm đã đáp ứng, sẽ không nhúng tay việc này, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngôn Đạo Lâm lão gia hỏa kia tâm tư khó dò, ngay cả tam thúc tổ của ta cũng nói, đó là nhân vật dữ dằn tuyệt thế ăn thịt người không nhả xương, bảo ta cẩn thận một chút, đừng dễ dàng trêu chọc. Phong Vân Liệt nhẹ nhàng dây mũi, ta ngược lại thật hy vọng, hắn sẽ không xen vào lần tranh đoạt cơ duyên này. Đỉnh ngọn núi màu đen. Một cái đạo ấn xoay vù vù ở trước người Tô Dịch. Mười ngón tay đôi tay hắn không ngừng biến ảo, kết các loại bí ấn, đánh vào trong một cái đạo ấn kia, đây là một loại bí thuật tế luyện đạo binh. Tên gọi Tinh Nguyên Thối Linh, lúc trước quan chủ chính là bằng vào bí thuật này, mang nhân gian kiếm luyện thành đạo kiếm có 102 chấn động tinh không một thời đại. Trong hư không nơi cực xa, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ba bóng người. Có nữ tử xinh đẹp lúc trước từng trấn thủ ở đây, cùng với một nam tử áo bào đen, cùng một nam tử trường bào cao gầy tay cầm hồ lô rượu bạch ngọc, chính là Phong Mộ Vân, Phong Sơn Hồ, Phong Tinh Nhai của Thanh Loan linh tộc. Trong đó, Phong Tinh Nhai rõ ràng ở vị trí cầm đầu. Ai u, thế mà còn đoạt được một đạo ấn cấp bậc vũ hóa, tiểu gia hỏa này lợi hại nha. Xa xa, Phong Tinh Nhai người đầy mùi rượu kinh ngạc lên tiếng. Tộc huynh, người này hơn xa hai chữ lợi hại có thể hình dung. Ánh mắt Phong Mộ Vân mang theo kiên kỵ, nhanh chóng truyền âm, mang mỗi một chi tiết mình cùng Tô Dịch giao thủ đều từ từ kể ra. Nghe xong, Phong Sơn Hồ áo bào đen không khỏi động dung, nói, đồng thọ cảnh hậu kỳ, lại có thể cất bước đạp vỡ Phong Diễm Thập Tuyệt Trận, đánh bại ngươi nhân vật động vũ cảnh sơ kỳ bực này, kẻ này. Quả thực rất khủng bố. Thú vị, thật thú vị. Phong Tinh Nhai lẩm bẩm, một đôi mắt say lờ đờ nhập nhèm kia của hắn trở nên trong vắt, giống như gặp chuyện cực có hứng thú, cả người bày ra một loại cảm xúc phấn khởi. Các ngươi trước kia có từng gặp nhân vật nghịch thiên bực này? Phong Tinh Nhai hỏi, Phong Mộ Vân lắc đầu. Phong Sơn Hồ cười khổ nói, đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Vậy mới càng thú vị. Phong Tinh Nhai chép miệng, theo ta thấy, tiểu tử này rất có thể là lão âm hiểm, thích giả heo ăn thịt hổ, che giấu tu vi của bản thân. Tạm để ta thăm dò chi tiết của hắn. Nói xong, ở sâu trong đôi mắt của hắn thần quang mãnh liệt, hiện ra một chút màu bạc như ánh sao, như vòng xoáy bắt đầu từ từ xoay tròn. Sau đó, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch ở đỉnh núi màu đen nơi xa, phá vòng thần đồng. Một trong các cấm kỵ bí thuật của Thanh Loan linh tộc, truyền thừa đỉnh cấp chỉ có tộc nhân chủ mạch có thể tìm hiểu thần tốn pháp tắc mới có tư cách nắm giữ. Phong Mộ Vân và Phong Sơn Hồ đều lộ ra một tia hâm mộ không dễ phát hiện. Bọn họ là tộc nhân chi thứ, đừng nói tu luyện phá vọng thần đồng bí thuật cấm kỵ bực này, cũng không đủ tư cách đi tìm hiểu thần tốn pháp tắc. Không có lễ phép. Một tiếng hừ lạnh, chợt vang vọng trong thiên địa, đỉnh thần sơn màu đen, Tô Dịch ngồi khoanh chân nhíu mày. Ầm. Một luồng lực lượng thần hồn vô hình, như đạo kiếm phách thiên tuyệt địa, từ trên người Tô Dịch lao lên. Hầu như cùng lúc, ở trong ánh mắt Phong Tinh Nhai, cả người Tô Dịch như hóa thành một thanh đạo kiếm, ép ngang trời, phách tuyệt thiên địa. Kiếm ý vô song, như có thể đập vụn tất cả. Phong Tinh Nhai đôi mắt đau đớn, thân thể run lên, ngay lập tức thu hồi bí thuật phá vọng thần đồng. Lực lượng thần hồn thật đáng sợ, Phong Tinh Nhai kinh ngạc. Hắn liếm môi một cái, không những không giận, ngược lại tỏ ra càng thêm phấn khởi, như phát hiện một con mồi mê người vô cùng. Chương 2784, bàn người cái chết, một, Phong Mộ Vân và Phong Sơn Hồ thì hít vào ngụm khí lạnh. Phá vọng thần đồng, chính là cấm kỵ bí thuật của tông tộc bọn họ, tục truyền có thể nhìn thấu sự hư ảo ở chu thiên, thấy rõ gốc rễ của vạn linh. Nhưng bây giờ, lại bị một tên giới vương đồng thọ cảnh ngăn chặn. Chỉ ba người các ngươi, đỉnh ngọn núi màu đen, Tô Dịch thu hồi đạo ấn mới tế luyện một nửa, vương người đứng lên, đuôi lông mày hiện lên một tia không vui. Đổi là ai bị quấy rầy như vậy, tâm tình đều sẽ không tốt. Ai u, nghe cái giọng điệu này, hắn thế mà còn không để chúng ta vào mắt. Phong Tinh Nhai nhịn không được cười lên, hắn dáng vẻ cà lơ phất phơ, lắc lư hướng bên này đi tới. Chẳng qua, ngươi nói sai rồi, lần này chỉ một mình ta ra tay, vậy là đủ. Phong Tinh Nhai cười mỉm mở miệng, bóng người hắn gầy như cây trúc, râu tóc rối bời, lôi thôi lết thết. Nhưng theo hắn đi ra, một luồng lực lượng pháp tắc kinh khủng theo đó chợt xuất hiện, như các luồng hào quang màu bạc mờ mịt, tựa như ảo mộng. Mà uy thế trên người hắn, thì như chúa tể tới thế gian, áp bách thiên địa run rẩy, thập phương rung chuyển. Phong Mộ Vân và Phong Sơn Hồ nhìn nhau, vẻ mặt đều phức tạp, có rung động, có kính sợ, cũng có ảm đạm. Phong Tinh Nhai, một vị trưởng lão chủ mạch tông tộc, cùng là tu vi động vũ cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực của Phong Tinh Nhai lại có thể thoải mái nghiền áp bọn họ hai nhân vật chi thứ cùng thế hệ này. Nếu đặt ở sâu trong tinh không này, chính là các nhân vật động vũ cảnh hậu kỳ kia, cũng chưa chắc là đối thủ của Phong Tinh Nhai. Tất cả, đều ở chỗ Phong Tinh Nhai nắm giữ, chính là thần tốn pháp tắc, tu luyện, chính là truyền thừa chí cao của Thanh Loan linh tộc. Ngươi, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nghe ta khuyên một câu, chớ tìm chết, bây giờ rời đi, nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Là một người ngoài, nếu luận hiểu biết đối với Thanh Loan linh tộc, hắn tự nghĩ cả thế gian, hẳn không ai có thể bằng. Loại hiểu biết này, không chỉ là hiểu biết đối với tình trạng tông tộc này, càng ở chỗ hiểu rõ cùng nắm giữ đối với truyền thừa, đại đạo, bí thuật tông tộc này. Không có cách nào cả, kiếp trước thân là quan chủ, hắn từng đánh cược đấu pháp với một lão gia hỏa Thanh Loan linh tộc. Kết quả, lão gia hỏa kia ở trong đấu pháp thảm bại, vô cùng khuất nhục làm vật cưỡi cho hắn hơn 1.000 năm. Ngày giỗ của ta. Phong Tinh Nhai giật mình, không khỏi nhếch miệng cười lên. Hắn vươn tay phải, ngón tay cái để ở trên đầu mình, đến, ta chỉ cầu một cái chết. Nếu ngươi không giết nổi ta, ta liền khiến ngươi sống không bằng chết. Nói xong lời cuối, nụ cười của Phong Vân Liệt trở nên đặc biệt phấn khởi cùng lành lạnh. Mơ hồ có sự điên cuồng. Tô Dịch ngẩn ra một phen, sau đó cân nhắc ra hương vị. Đây lại là một tên điên bị phong ma huyết mạch làm hỏng đầu óc. Ở Thanh Loan linh tộc, có rất nhiều huyết mạch độc đáo. Trong đó, phong ma huyết mạch đặc biệt nhất, thuộc về một loại thiên phú đứng đầu, nhưng người có được thiên phú bực này, thần trí cùng tâm cảnh dễ dàng xảy ra vấn đề. Như là xuất hiện một ít khác thường cổ quái, như là khát máu, mê ngủ, hiếu chiến, ham đánh cược. Năm đó lão gia hỏa Thanh Loan linh tộc kia thua ở dưới tay quan chủ. Mê đánh cược như cuồng. Không thể nghi ngờ, nam tử trường bào Phong Vân Liệt hiếu chiến như cuồng. Mà đối với loại kẻ điên này, căn bản không cần nói lời thừa. Bóng người Tô Dịch bay lên, huyền hoàng tạo hóa đằng lặng yên xuất hiện trong tay phải, lạnh nhạt nói, đến, ban cho ngươi cái chết. Phong Vân Liệt cười càng thêm vui sướng, trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn bước ra một bước, ầm. Một trận cuồng phong tàn sát bừa bãi, từ trên người hắn dựng lên ngút trời, nghiền nát tầng mây, hư không phụ cận cũng theo đó vặn vẹo sụp đổ. Vô số lực lượng quy tắc màu bạc chói mắt, chìm nổi ở trong cuồng phong. Thần Tốn pháp tắc. Đại đạo áo nghĩa mạnh nhất Thanh Loan linh tộc. Nắm giữ đại đạo bực này, vỗ cánh có thể nghiền nát thiên vũ, hất bay nhật nguyệt tinh tú. Ngoài ra, cường giả Thanh Loan tộc thi triển đại đạo áo nghĩa bậc này, tốc độ cũng sẽ trở nên nhanh vô cùng, như thiên phong càn quét, có thể ở trong chớp mắt lao lên chín tầng mây. Mà lúc này, theo Phong Vân Liệt động, cả người như hóa thành một cơn lốc màu bạc, bóng người cũng trở nên mơ hồ, hư không phụ cận sụp đổ, bị cơn bão dữ dội nghiền nát. Tiếng nổ vang ù ù, kích động thập phương. Phong Mộ Vân và Phong Sơn Hồ hít vào ngụm khí lạnh, lui ra xa xa. Uy thế của Phong Tinh Nhai quá khủng bố, cho dù là bọn họ giới vương động vũ cảnh bực này, cũng cảm thấy run như cầy sấy một phen. Áo bào Tô Dịch bay phất phới. Ánh mắt hắn thâm thúy, trong lòng khẽ nói, một lần trước, là quan chủ trấn áp lão gia hỏa Thanh Loan linh tộc, một lần này, ta tự nhiên phải hơn một bậc, xẹt. Một lưỡi đao gió hiện ra, gần như vô hình, nhanh đến không thể tưởng tượng. Đổi làm nhân vật giới vương cảnh khác, sợ cũng không kịp phản ứng, sẽ trúng chiêu, nhưng Tô Dịch lại như biết trước, xoay mũi kiếm. Một lưỡi đao gió này nổ tung, ánh sáng bắn tung tóe lóa mắt. Nơi xa, Phong Vân Liệt liếm môi một cái, bóng người đột nhiên biến mất không thấy. Âm âm. Trong thiên địa nghìn trượng lấy Tô Dịch làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện từng lưỡi đao gió hẹp dài, giống như tia chớp hào quang. Hư không cũng bị xé ra vô số vết rách. Chương 2785, bàn người cái chết, 2, xa xa nhìn, thiên địa này sắp bị cắt thành vô số mảnh vỡ, Thanh Loan cửu kích đòn thứ nhất, Phong Yên toái không. Tộc huynh hắn vậy mà lại vừa ra tay đã vận dụng sát chiêu. Phong Sơn Hồ giật mình. Thanh Loan cửu kích, truyền thừa tối cao của chủ mạch tông tộc bọn họ, có Mỹ dự Thanh Loan ngang trời, cửu kích trấn thế. Giống như một đòn bực này, do Phong Tinh Nhai thi triển ra, thoải mái có thể trấn ám chém giết giới vương động vũ cảnh sơ kỳ đương thời, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng giới vương động vũ cảnh trung kỳ. Quả nhiên là bá đạo vô cùng. Trong thiên địa, đào gió giăng khắp nơi, nhanh như tia chớp đang xen, xé rách hết mảng hư không kia. Mà Tô Dịch hãm thân trong đó, trong chớp mắt đã bị vô số đao gió xay nát. Chết rồi. Phong Sơn Hồ cùng Phong Mộ Vân trợn tròn mắt. Nhưng trong thiên địa lại vang lên một tiếng kêu to Phong Tinh Nhai phát ra, tốc độ thật nhanh. Âm. Chỉ thấy nơi cực xa, bóng người Tô Dịch xuất hiện trên không, không tổn hao gì. Phong Sơn Hồ và Phong Mộ Vân lúc này mới chợt phản ứng lại, thì ra vừa rồi bị nghiền nát, là một tàn ảnh Tô Dịch để lại. Chính bởi vì hắn lúc dịch chuyển tốc độ quá nhanh, dẫn tới làm người ta nhất thời chưa thể phản ứng lại, còn cho rằng hắn bị giết. Đi! Trong thiên địa, vang lên tiếng quát to của Phong Tinh Nhai. Chỉ thấy một cơn bão màu bạc lao ra ngang trời, cao chừng nghìn trượng, tiếp thiên thông địa, theo cơn bão càn quét, vô số đao gió bắn tung tóe, trên trời dưới đất, đều bị cùng bạo đao gió bao trùm. Quá khủng bố rồi! Mà ở cùng lúc đó, Tô Dịch cũng đã ra tay. Bóng người hắn như một mảng phi quang. Ở trong thiên địa xê dịch di chuyển, lóe lên không chừng. Từ nơi xa nhìn lại, trong mảng thiên địa kia xuất hiện vô số tàn ảnh thuộc về Tô Dịch, dày đặc rậm rạp, như có mặt khắp nơi. Mà theo Tô Dịch vung kiếm ra, từng đạo kiếm khí lóe lên ở trong thiên địa, vô số bóng kiếm chớp tắt, làm người ta không phân biệt rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Tất cả, đều bởi vì tốc độ Tô Dịch quá nhanh. Âm. Mảng thiên địa này hỗn loạn. Trong hư không tràn đầy bóng kiếm, đao gió. Mà bóng người Tô Dịch và Phong Tinh Nhai, căn bản không thể bị khóa mục tiêu, một kẻ giống như phi quan chợt lóe qua, một kẻ như gió giật, bỗng nhiên không thấy. Trình diễn một hồi quyết đấu đỉnh phong ở trên tốc độ, hai người Phong Sơn Hồ cùng Phong Mộ Vân ở nơi xa xem cuộc chiến, trong lòng đều phát lạnh, bọn họ mang lực lượng thần hồn vận chuyển toàn bộ, vậy mà cũng không thể bắt giữ được bóng dáng hai bên chiến đấu. Quá nhanh rồi. Vòng qua vòng lại như lưu quang cực nhanh, giây lát như điện hỏa chớp tắt. Tốc độ như bực này, đủ có thể khiến đại đa số giới vương ở thế gian đều không kịp phản ứng, đã đột tử ngay tại chỗ. Chỉ trong mấy hơi thở, phốc. Dưới bầu trời, một vần hào quang màu máu nổ tung, bóng người Phong Tinh Nhai từ trong hư không lão đảo hiện ra, chỉ thấy trên người hắn đầy vết kiếm máu chảy đầm đìa, giăng khắp nơi, thương tích đầy mình. Một số nơi càng sâu có thể thấy được xương. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch từ nơi xa xuất hiện, khẽ lắc đầu, chỉ có vậy. Hắn áo bào xanh tung bay, không tổn hao gì, trên lưỡi kiếm trong tay, có từng giọt máu đang chảy xuống. Phong Sơn Hồ và Phong Mộ Vân không khỏi hoảng sợ biến sắc, trái tim đều treo lên. Cần biết, lực lượng truyền thừa của tông tộc bọn họ lấy tốc độ sở trường, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng hôm nay, Phong Tinh Nhai giới vương động vũ cảnh xuất thân chủ mạch bực này, lại ở trong tốc độ tranh phong, bị người ta đánh bị thương nặng. Mặc cho ai có thể không kinh? Đây là đại đạo pháp tắc gì? Phong Tinh Nhai hỏi. Cả người hắn tràn đầy vết thương, nhưng lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt điên cuồng, nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa. Phi quan. Tô Dịch thuận miệng nói, khi nói chuyện, bóng người hắn bỗng dưng biến mất. Phong Tinh Nhai chợt hít sâu một hơi, thân thể giống như thiêu đốt, trong tích tắc hóa thành một con thanh loan dài chừng trăm trượng, hai cánh giơ lên, như thanh đao xé trời, hung hăng chém ra. Thiên địa chợt hỗn loạn, vạn tượng ảm đạm. Một cái chớp mắt này, thanh loan vỗ cánh, giống như muốn phá vỡ mãn thiên địa này. Tộc huynh đã thiêu cháy phong ma chân huyết. Tay chân Phong Sơn Hồ run rẩy. Thần Tốn Trảm Thiên, thể xác và tinh thần Phong Mộ Vân chấn động. Hai người đều liếc một cái nhìn ra, Phong Tinh Nhai không để ý tất cả liều mạng, vận dụng bí thuật cấm kỵ thiêu đốt phong ma chân huyết của mình, thi triển một đòn mạnh nhất trong thanh loan cửu kích, Thần Tốn Trảm Thiên. Nhưng ở một cái chớp mắt này, thiên địa đột nhiên yên lặng, như dừng hình ảnh thành một bức họa cuộn tròn. Một lực lượng giam cầm vô hình tràn ngập ra, ngay trong một mảng yên lặng quỷ dị này, Tô Dịch tay cầm đạo kiếm, bóng người chợt lóe ngang trời. Phốc. Dưới bầu trời, Phong Tinh Nhai biến thành thanh loan dài trăm trượng, thân thể như thiêu đốt, hai cánh giơ lên như một cặp khai thiên chi đao, uy năng khủng bố ngập trời. Nhưng đầu của nó lại đột nhiên bay lên không trung. Chỗ cổ xuất hiện một vết kiếm trơn nhẵn như gương. Sau đó, máu tươi như thác ầm ầm trút ra, trên cái đầu bay lên không trung kia tràn ngập kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Sau đó, đầu cùng thân thể kia đều ầm ầm hủy diệt, hóa thành tro tàn tiêu tán đầy trời. Chớp mắt một kiếm, chém đầu Phong Tinh Nhai. Chương 2786, Di tích Ô Sào, một, một vị giới vương động vũ cảnh sơ kỳ đến từ chủ mạch thanh loan linh tộc này, khi thi triển một đòn mạnh nhất của hắn, bị Tô Dịch một kiếm trấn áp giết chết, từ đây thân vẫn đạo tiêu. Một màn bá đạo khủng bố đó, làm Phong Sơn Hồ cùng Phong Mộ Vân không khỏi dại ra ở đó, kinh hãi thất thần. Tô Dịch lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm sảng khoái, nói, hắn cầu một ký chết, ta ban cho hắn cái chết. Hợp tình hợp lý, không quá phận chứ. Lồng ngực Phong Sơn Hồ phập phồng, giọng khàn khàn nói, các hạ có dám báo ra tên họ cùng lai lịch của mình? Tô Dịch cười lên, nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách biết, trở về đi, lần sau lại tìm người lợi hại một chút tới đây. Dứt lời, hắn xoay người trở về một ngọn núi màu đen kia. Tộc huynh, chúng ta đi thôi. Phong Mộ Vân run giọng mở miệng, nàng bị dọa hỏng rồi. Cuối cùng cũng rõ lần trước có thể từ dưới tay Tô Dịch đào tẩu, là chuyện may mắn cỡ nào. Thù này, thanh loan linh tộc chúng ta nhớ kỹ. Phong Sơn Hồ bỏ lại câu này, liền cùng Phong Mộ Vân xoay người mà đi. Tô Dịch chưa ngăn cản. Ngược lại, hắn rất chờ mong đối phương lại gọi tới một ít đối thủ càng cường đại hơn. Lúc trước, quan chủ lấy đạo hành động vũ cảnh hậu kỳ, trấn áp lão gia hỏa cấp bậc động vũ cảnh đại viên mãn kia của thanh loan linh tộc, mà hôm nay... Ta lấy tu vi đồng thọ cảnh đại viên mãn, trấn áp một tên cường giả thanh loan linh tộc động vũ cảnh sơ kỳ. So sánh, cũng coi như chỉ có hơn chứ không kém. Tô Dịch thầm nghĩ. Chẳng qua, hắn nghiêm túc suy nghĩ cùng so sánh, cuối cùng phát hiện, lấy thực lực của mình hôm nay, so sánh với quan chủ lúc đỉnh phong nhất, chung quy còn kém một mảng lớn. Cần biết, quan chủ lúc đỉnh phong, không cần vận dụng nhân gian kiếm, cũng có thể thoải mái trấn áp nhân vật động vũ cảnh đại viên mãn. Dù là hòa sĩ, người đánh cá, thợ may các nhân vật đầu sỏ đỉnh cao nhất này, cũng căn bản không phải đối thủ của quan chủ. Tô Dịch có được lịch duyệt cùng ký ức của quan chủ, đại khái phán đoán ra, chỉ sợ chỉ có sau khi đặt chân quy nhất cảnh, thực lực của mình mới có thể cân sức ngang tài với quan chủ lúc đỉnh phong. Mà tới lúc đó, cũng liền ý nghĩa đạo hành kiếp này của hắn đã vượt qua quan chủ. Dù sao, hắn ở quy nhất cảnh, đã sánh vai quan chủ động vũ cảnh đỉnh phong, cái này đã đủ để chứng minh, con đường kiếp này của hắn, xa ở trên quan chủ. Ta đọ sức với ta, thà làm chính ta. Tô Dịch khẽ nói. Vô luận quan chủ, Thẩm Mục, hay là Tô Huyền Quân, đều là đạo nghiệp kiếp trước của hắn. Có thể xưng là chính hắn. Mà lấy đạo độ kiếp này, đi vượt qua mỗi một mình kiếp trước, tự nhiên có thể coi là đang so sánh với mình. Tô Dịch lấy ra một khối nam nhạc đạo ấn kia, tiếp tục tế luyện. Mây sét quay cuồng, bầu trời tối tăm. Trong một miếu thờ đổ nát trên một mảng phế tích kia. Phong Vân Liệt mặc một bộ áo bào ngọc màu tím, đầu đội mũ miệng ngọc thu hồi bản đồ gia thú, từ trên mặt đất đứng dậy, nói, đã đến giờ, chúng ta nên lên đường rồi. Thiếu chủ, bọn tinh nhai còn chưa trở về. Ông lão áo trắng nhắc nhở. Truyền tin tức cho bọn họ, bảo bọn họ sau khi quay về, tới di tích Ô Sào tìm chúng ta, Phong Vân Liệt thuận miệng phân phó. Ngay lúc này, một thanh âm lộ ra cay đắng cùng bi ai vang lên ở ngoài miếu đổ nát, thiếu chủ, tinh nhai trưởng lão. Mất rồi. Âm. Trên trời sấm sét kích động. Trong lòng mọi người run lên, đều đồng loạt biến sắc. Phong Vân Liệt chắp tay sau lưng, nhíu mày. Lôi quang màu máu sáng lóa, lóe lên trên bầu trời ở ngoài miếu đổ nát, chiếu vào trên khuôn mặt tuấn tú kia của Phong Vân Liệt, lúc sáng lúc tối. Không khí nặng nề, áp lực làm người ta thở không nổi, các đại nhân vật Thanh Loan linh tộc kia, vẻ mặt âm trầm như nước. Là ta sơ ý, hồi lâu, Phong Vân Liệt khẽ nói mở miệng, đánh vỡ không khí như tĩnh mịch này. Ông lão áo trắng vội vàng nói, thiếu chủ, việc này có thể nào trách ngài, lúc trước ai cũng không ngờ, đối thủ lần này sẽ khó giải quyết như thế. Phong Vân Liệt khẽ lắc đầu, nói, sai rồi chính là sai rồi, tinh nhai trưởng lão chết, tội ở ta. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Phong Sơn Hồ, nói, nhìn ra lai lịch đối phương hay không, Phong Sơn Hồ trầm giọng nói, lúc trước, tinh nhai trưởng lão từng hoài nghi, tên kia là lão quái vật giấu giếm tu vi, hắn mang chi tiết chiến đấu lần lượt nói ra, không dám có bất cứ sự giấu giếm nào. Phong Vân Liệt nhíu mày nói, phi quan pháp tắc. Các vị có từng nghe nói lực lượng đại đạo pháp tắc bực này không? Mọi người đều lắc đầu. Một loại đại đạo pháp tắc ở trên tốc độ, có thể áp chế tinh nhai trưởng lão một bậc, ít nhất cũng là chí cường đại đạo của một phương tinh giới, nhưng ở trong năm tháng trước đây, chúng ta thế mà lại chưa từng nghe nói, ánh mắt Phong Vân Liệt lóe lên, cái này không thể nghi ngờ rất khác thường, mà tinh nhai trưởng lão từng hoài nghi, đối phương che giấu tu vi, cái này càng thêm khác thường. Chẳng lẽ, hắn sợ bị chúng ta nhìn thấu thân phận? Có người nói nhỏ, Phong Vân Liệt ánh mắt thâm trầm, nói, ở Ô Nha lĩnh này, ai lại sẽ trăm phương ngàn kế sợ bị chúng ta nhìn thấu thân phận? Ông lão áo trắng như ý thức được cái gì, trong miệng khẽ hô ra ba chữ, ngôn đạo lâm. Quả thực có loại khả năng này, dù sao, Ô Nha lĩnh này ở thiên kỳ tinh giới, mà cửu thiên các là chúa tể giới này. Chương 2787, Di tích Ô Sào, 2, trong mắt Phong Vân Liệt hàn quang mãnh liệt, ngoài ra, ngôn đạo lâm lúc trước từng nói, không xen vào lần hành động này, cái này vốn tỏ ra rất kỳ quái, bây giờ xem ra, lão già này rất có thể rắp tâm hại người. Có người nhìn không được nói, thiếu chủ, nếu là ngôn đạo lâm ra tay, hẳn là sẽ không xé rách da mặt với chúng ta, dù sao, cơ duyên thật sự còn chưa chân chính xuất thế, hắn lúc này bại lộ, rất không khôn ngoan. Phong Vân Liệt gật gật đầu, nói, cũng có loại khả năng này, nhưng ta dám khẳng định, đối thủ lần này cho dù không phải ngôn đạo lâm, cũng tất nhiên tồn tại quan hệ nào đó với ngôn đạo lâm, đừng quên, những năm trước, Ô Nha lĩnh này vẫn luôn nắm giữ ở trong tay cửu thiên các. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều khó coi hơn rất nhiều. Sơn Hồ trưởng lão, ngươi nhớ dung mạo đối thủ hay không? Phong Vân Liệt hỏi. Phong Sơn Hồ giọng điệu kiên định nói. Hắn dù hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra, được, món nợ này ghi nhớ trước, chúng ta đi di tích Ô Sào trước, nếu ta suy đoán không sai, đối thủ kia tất nhiên cũng sẽ tới đó. Phong Vân Liệt nói đến đây, trong mắt dâng trào sát khí, đến lúc đó, ta tự sẽ tính toán cẩn thận với hắn một món nợ này. So với báo thù, hắn càng thêm để ý một cơ duyên lần này tìm kiếm. Mà theo hắn suy đoán, một cơ duyên này sắp ngang trời xuất thế. Thời gian trôi qua từng chút một. Một ngày trôi qua. đỉnh ngọn núi màu đen. Ầm, một khối đạo ấn ngang trời, chảy xuôi tiên quang, chỉ khí tức tràn ngập ra, đã đè sập hư không. Mà ở dưới đáy đạo ấn, hai chữ nhỏ năm nhạc sáng lên rực rỡ, thần thánh khiếp người. Tâm niệm Tô Dịch khẽ động. Vù một tiếng, bảo vật này hóa thành một đạo hào quang, rơi vào trong cổ tay áo hắn biến mất. Lấy đạo hạnh của ta hôm nay, vậy mà lại chỉ có thể vận dụng một nửa uy năng của bảo vật này, hơn nữa, mỗi một lần vận dụng, chỉ có thể chống đỡ khoảng nửa khắc đồng hồ. Tô Dịch rất giật mình, cần biết, khối năm nhạc ấn này tổn hại nghiêm trọng, nhưng dù vậy, Tô Dịch dốc hết toàn lực, cũng mới chỉ có thể phát huy một nửa uy năng của nó. Điều này quá khủng bố rồi. Lão gia hỏa kia là từ nơi nào đạt được một khối đạo ấn này? Tô Dịch nhớ tới ông lão áo bào da thú kia từng thao túng con quạ màu máu đánh lén mình. Đối phương lúc ấy nếu không lựa chọn bỏ chạy, mà là không để ý tất cả liều mạng, bằng vào lực lượng của khối đạo ấn này, trái lại quả thực rất có thể giết mình không kịp trở tay, chẳng qua, bảo vật này thật ra tiện nghi ta rồi. Tô Dịch cười lên. Hắn dám khẳng định, năm nhạc ấn này là một món bảo vật trên vũ hóa chi lộ. Vượt xa bảo vật cấp giới vương, có thể xưng vật báu vô giá. Sau đó, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, cũng đã trôi qua một ngày thời gian, người Thanh Loan linh tộc thế mà chưa đến báo thù. Chẳng lẽ đối phương sợ rồi? Hẳn là sẽ không. Cường giả Thanh Loan linh tộc, xưa nay là có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, điều này ở sâu trong tinh không, là chuyện mọi người đều biết. Mà bây giờ, đối phương lại nhìn xuống cơn giận này, chưa lập tức báo thù, cái này chỉ có một loại khả năng, bọn họ tất nhiên có chuyện so với báo thù càng quan trọng hơn. Là vì một cơ duyên có liên quan với liệt tiên kia sao? Nếu nói như thế, một cơ duyên này rất có thể sắp tới sẽ xuất thế. Tô Dịch thầm nghĩ. Đang nghĩ, đột nhiên một mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, Tô Dịch quay đầu, chỉ thấy trong một hồ nước kia cách đó không xa, tiên vụ dâng trào, hào quang quay cuồng, một cây vũ hóa thần dược kia mọc rễ ở trong đó cành lá lay động, đã đến lúc thành thục. Tô Dịch đứng dậy đi lên trước. Cây vũ hóa thần dược này cực kỳ thần dị, thân màu xanh biếc, như ngọc thạch trong suốt lấp lánh, lá cây thì thành màu tím lấp lánh, tổng cộng có 7 cái, to bằng bàn tay trẻ con, sinh ra đạo văn thiên nhiên. Nó đang vươn cành lá, tiên vụ trong hồ nước đều bị hấp thu hết, hóa thành một bộ phận của cây vũ hóa thần dược này. Cuối cùng, ở dưới Tô Dịch nhìn chăm chú, cây vũ hóa thần dược này thế mà như sống lại, vù một cái bay lên trời, thế mà lại muốn lao đi. Tô Dịch nâng tay lật một cái. Một tấm lưới lớn huyền cấm pháp tắc đang xen, đã nháy mắt bao trùm thần dược này. Sau đó, thần thức Tô Dịch lao ra, tĩnh tâm phản ứng. Hồi lâu sau, đuôi lông mày hắn hiện lên một mảng kinh ngạc, cây vũ hóa thần dược này, đại khái có hai loại diệu dụng, một là rèn luyện cùng củng cố đạo cơ, hai là tăng lên người tu đạo tìm hiểu cùng nắm giữ đối với lực lượng đại đạo. Hơn nữa, là nhằm vào cường giả vũ hóa cảnh. Chờ sau khi chứng đạo quy nhất cảnh, liền hái một ít lá cây luyện hóa, thử một chút diệu dụng của thuốc này. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã thu hồi cây vũ hóa thần dược này. Sau đó, hắn không trì hoãn nữa, lao về phía trước. Di tích Ô Sào, ở chỗ sâu nhất của Ô Nha Lĩnh, nơi này là một thung lũng thật lớn, mặt đất giống lõm xuống, như sào huyệt. Từng đợt tiên quang lấp lánh ngút trời, thần quang bốc hơi, hào quang đẹp mắt, như thác nước lưu chuyển ở trong thiên địa. Một màn này quá kinh người, chiếu núi sông phụ cận rực rỡ như ban ngày, tràn đầy khí tượng thần thánh. Tầng mây màu đen bao trùm trên bầu trời kia, đều bị tiên quang đánh tan, dòng sông sấm sét màu máu cuồn cuộn, ở nơi này hóa thành một vòng xoáy phạm vi chừng nghìn trượng, phía dưới vòng xoáy, là di tích Ô Sào. Chương 2788, vào tiên điện, một, thể linh trong dòng sông sấm sét kia, ở lúc còn sống đều là người tu tiên Thiên Nha Sơn, chúng nó hôm nay hội tụ ở trong dòng sông sấm sét, chờ ở đây, rõ ràng là đang chờ một cơ duyên kia vấn thế. Khu vực ngoại vi di tích Ô Sào, Phong Vân Liệt chắp tay sau lưng, nhìn một vòng xoáy màu máu kia trên bầu trời, sắc mặt hiếm thấy có chút ngưng trọng. Thể linh. Người tu tiên ở thời đại mạt pháp ngã xuống biến thành, những thể linh này cực kỳ quỷ dị đáng sợ, tràn ngập lực lượng nguyền rủa, đừng nói giới vương bình thường, dù là tồn tại động vũ cảnh bị những thể linh này vây khốn, cũng giữ nhiều lành ít. Ở trên đường đến Ô Nha Lĩnh sông Pha, bọn Phong Vân Liệt từng gặp được không chỉ một đám thể linh, có quả máu kết đàn, huyết yêu tụng năm tụng ba lui tới vân vân. May mắn, chúng ta lần này chuẩn bị đầy đủ, mang theo diệt ách thần thương, diệt sát linh thể, trái lại cũng không sợ những thể linh kia. Phong Vân Liệt khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía khu vực trung ương di tích Ô Sào. Nơi đó mặt đất nứt nẻ, xuất hiện một khe rãnh sâu không lường được, tiên quang dựng lên ngút trời kia, chính là từ chỗ sâu trong khe rãnh xuất hiện. Nơi đó quá mức lấp lánh rực rỡ, hào quang bốc hơi, đang xen tiên đạo phù văn khiếp người. Đôi mắt Phong Vân Liệt trở nên nóng rực, nói, ta có dự cảm, truyền thừa Ngọc Điệp khai phái tổ sư Thiên Nha Sơn để lại, tất nhiên ở ngay trong đó. Lúc này, ông lão áo trắng bên cạnh đột nhiên nhắc nhở, nói, thiếu chủ, người Tinh Hà thần giáo đến rồi. Trong hư không nơi xa, từng bóng người khí tức khủng bố lao đến. Cầm đầu, là một nam tử trung niên mặc đạo bào, đeo một thanh chiến kiếm cỡ lớn. Hắn râu tóc như kích, mắt như nhật nguyệt, trong mỗi nhịp hít thở, giống như phong lôi kích động. Vũ Hóa Sinh. Thái thượng trưởng lão Tinh Hà thần giáo, tồn tại động vũ cảnh hậu kỳ. Một vị đồ cổ sớm ở rất lâu trước kia, đã lánh đời không ra. Mà nay, hắn dẫn theo một đám giới vương Tinh Hà thần giáo giá lâm nơi đây. Đạo hữu Thanh Loan linh tộc, đao kiếm không có mắt, đợi lát nữa lúc tranh đoạt cơ duyên, chúng ta đều dựa vào bản lãnh. Xa xa, Vũ Hóa Sinh mở miệng, tiếng như sấm sét, vang vọng khắp nơi. Được. Phong Vân Liệt thản nhiên cười lên, ngạo nghễ tự nhiên. Hắn cũng lười nói thêm cái gì. Tranh đoạt cơ duyên, căn bản không cần khách khí, thắng làm vua thêm làm giặc, từ cổ tới nay như thế. Rất nhanh, Vũ Hóa Sinh dẫn theo mọi người bên cạnh, tới một bên khác của di tích Ô Sào. Không bao lâu, lại một đám người tu đạo tiến đến. Đó là một đám tồn tại giới vương cảnh của cổ tộc Vũ Thị. Là một trong Tinh Không Tám đại giới vương thế gia, nội tình cổ tộc Vũ Thị có lẽ không bằng Thanh Loan linh tộc, nhưng nếu luận thế lực, cũng không thua kém là bao. Trong cường giả lần này cổ tộc Vũ Thị xuất động, cầm đầu là một nam tử nho bào phong độ phơi phới, tay cầm quạt lông, nho nhã phong lưu. Khi nhìn người nọ, vô luận cường giả Thanh Loan linh tộc, hay cường giả Tinh Hà thần giáo, đều nhíu nhíu mày. Vũ Thanh An. Một vị giới vương động vũ cảnh chói mắt nhất cổ tộc Vũ Thị ba vạn năm qua. Bối phận của hắn có lẽ chưa nói là cao, nhưng chiến tích của hắn thì có thể dùng hai chữ hiển hách hình dung, làm một ít nhân vật cùng cảnh giới cũng kiên kỵ ba phần. Vũ tiền bối nói rất đúng, đao kiếm không có mắt, đều tự dựa vào bản lãnh. Vũ Thanh An cười mở miệng, Vũ Hóa Sinh mặt không biểu cảm nói, ta không dám làm tiền bối của Vũ Thanh An ngươi, hôm nay Tinh Không các giới. Ai chẳng biết ở trong Vũ Thị nhất tộc các ngươi, Vũ Thanh An ngươi nổi bật nhất. Vũ Thanh An cười cười, lại hướng Phong Vân Liệt chào hỏi. Phong Vân Liệt khẽ gật đầu, chưa nói gì. Mà cường giả cổ tộc Vũ Thị đến không bao lâu, ở sâu trong khe rãnh thật lớn kia, đột nhiên sinh ra tiếng nổ vang kịch liệt. Như thần ma gào rống, chấn động thiên địa. Sau đó, ở dưới lượng lớn ánh mắt nhìn chăm, một tòa cung điện cổ xưa bao phủ ở trong tiên quang cuồn cuộn. Chậm rãi từ trong khe rãnh thật lớn kia xuất hiện. Một tòa tiên điện. Mọi người động dung, ánh mắt sáng quắc. Trung ương di tích Ô Sào, trong một khe rãnh kia ánh lửa tràn ngập, tiên hà bay múa, một cung điện thần bí từ từ bay lên trời, mang theo tiên quang đầy trời. Thiên địa đều bị chiếu sáng lên, huy hoàng rực rỡ. Một bóng người đột nhiên lao ra, hướng về tòa tiên điện đó lao vút đi, cường giả Thanh Loan linh tộc. Tinh Hà thần giáo cùng cổ tộc Vũ Thị đều ngẩn ra, bởi vì một bóng người kia không phải là đến từ ba đại trận doanh bọn họ. Không thể nghi ngờ, có người muốn tiên phát chế nhân, lấy hạt dẻ trong lò lửa. Phong Vân Liệt hừ lạnh, đang muốn ra tay ngăn cản. Một màn khủng bố xảy ra, một đạo tiên quang từ trong cung điện quét ngang ra, đánh nát một bóng người đang lao tới. Trong tích tắc hồn phi phách tán. Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, lưng phát lạnh. Bọn họ đều nhìn ra, một bóng người xúc động dành trước kia, rõ ràng là một lão quái vật cấp bậc động vũ cảnh. Cũng không kịp né tránh, đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị rót chậu nước lạnh, hoàn toàn bình tĩnh lại. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng đi liều, mà tòa tiên điện thần bí xuất hiện ngang trời kia, không thể nghi ngờ không phải tùy tiện ai cũng có thể đi vào. Chương 2789, vào tiên điện, 2, thiên địa như ban ngày. Tòa tiên điện đó ngang trời lao ra, lơ lửng ở đó bất động. Toàn thân nó phong cách cổ xưa to lớn, như tiên kim đúc thành, tràn ngập khí tức thần thánh trang trọng. Trên mái hiên tiên điện, có từng pho tượng thủy thú ngồi xổm, có đào ngột, chu tước, bệ ngạn, toan nghê, hải trải, chu yếm vân vân. Đều rất sống động, đắm chìm trong tiên quang. Trên tiên điện lơ lửng một tấm bảng hiệu, trên đó viết ba yêu văn cổ xưa Thiên Nha Điện, cửa chính tiên điện mở rộng, nhưng bị tiên vụ nồng đậm lượn lờ, không thể thấy rõ cảnh tượng trong tiên điện. Quả nhiên là cung điện thế lực tu tiên đỉnh cấp thời đại mạt pháp Thiên Nha Sơn, để lại. Phong Vân Liệt lẩm bẩm, tinh thần phấn chấn. Ở đây, nhân vật khác của thế hệ trước đều động dung. Tòa tiên điện này quá mức phi phàm, tiên vụ lượn lờ, thần thánh trang nghiêm, như điện phủ liệt tiên ở lại trong lời đồn. Chợt, có tiếng kêu thảm thiết từ trong trận doanh Tinh Hà Thần Giáo truyền ra. Một nam tử áo bào đỏ hai tay ôm đầu, bóng người lão đảo, mặt lộ vẻ thống khổ. Vũ Hóa Sinh trầm giọng cảnh cáo, đừng thần thức cảm ứng nữa. Mọi người đều nghiêm nghị, ý thức được nam tử áo bào đỏ kia âm thầm thúc giục thần thức, ý đồ điều tra cảnh tượng trong cửa chính tiên điện, kết quả gặp cắn trả. Không khí nhất thời trở nên nặng nề. Tiên điện ngang trời xuất thế, cơ duyên gần trong gang tấc, nhưng ở vừa rồi, một vị giới vương động vũ cảnh trong giây lát đã bị gạt bỏ, mà lúc này, ngay cả dùng thần thức điều tra, cũng sẽ gặp cắn trả, cái này mặc cho ai có thể không kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, không ai dám tự tiện ra tay nữa. Thiếu chủ, không bằng từ lão hủ đến thử xem. Trong trận doanh Thanh Loan linh tộc, ông lão áo trắng kia đứng ra. Cẩn thận chút, phát hiện không đúng, lập tức rút lui, tuyệt đối không thể cố xông vào. Phong Vân Liệt dặn dò, ông lão áo trắng gật gật đầu, bóng người bỗng bay lên không trung, đi từng bước một về phía tiên điện xa xa. Ánh mắt mọi người đều hội tụ qua. Chuẩn bị ra tay, nếu có cơ hội, lập tức xuất động. Ánh mắt Vũ Hóa Sinh lóe lên, truyền âm cho người khác của Tinh Hà Thần Giáo. Cùng lúc đó, Vũ Thanh An cũng đang dặn dò các cường giả kia của cổ tộc Vũ Thị, giữ thế mà chờ. Không khí yên tĩnh mà áp lực, ở lúc cách một tòa tiên điện kia còn trăm trượng, ông lão áo trắng đột nhiên lấy ra một cái ô đồng xanh, chắn ngang trước người. Âm. Một đạo tiên quang quét đến, hung hăng đánh lên trên mặt ô, nháy mắt mà thôi, bóng người ông lão áo trắng bị đánh bay đi, ô đồng xanh trong tay lão cũng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ông lão áo trắng kinh hãi, không dám tiến lên nữa, lui trở về. Một màn này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó giải quyết, tiên quang đó quá khủng bố, từ trong cửa chính Thiên Nha Điện lao ra, có thể dễ dàng chém giới vương động vũ cảnh, làm người ta rất khó đối kháng. Nhưng nếu dừng tay ở đây, không ai có thể cam tâm. Trong thời gian kế tiếp, cường giả cổ tộc Vũ Thị cùng Tinh Hà Thần Giáo phân biệt ra tay, tiến hành thử. Nhưng vô luận vận dụng bí thuật cùng bảo vật cỡ nào, cũng trắng tay trở về. Điều này làm lòng mọi người đều trầm trọng, cơ duyên ở phía trước, lại không đoạt được vào tay, không thể nghi ngờ quá tra tấn người ta. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, đã không có ai thử, vậy để ta đến đi. Theo thanh âm, một người trẻ tuổi áo bào xanh cất bước hư không, đủng đỉnh hướng về bên này lướt đến. Tiên quang chói mắt trong thiên địa, chiếu rọi ở trên người hắn, siêu nhiên thoát tục. Chính là Tô Dịch. Thiếu chủ, là tên kia. Phong Sơn Hồ sắc mặt khó coi, nghiến răng lên tiếng, không sai, chính là hắn đã giết Tinh Nhai trưởng lão. Ánh mắt Phong Mộ Vân lạnh như băng. Kẻ này, cũng thật đủ to gan, Phong Vân Liệt nhíu mày, rất bất ngờ, không ngờ nhân vật từng tiêu diệt Phong Tinh Nhai này, vậy mà lại dám công khai hiện ra tung tích như thế. Thiếu chủ, nhân cơ hội này, không bằng chém kẻ này trước. Có người đằng đằng sát khí, bức thiết muốn báo thù. Tạm thời nhịn một chút. Phong Vân Liệt hít sâu một hơi, nói, hắn nếu chết ở trước tòa tiên điện kia, tự nhiên tốt nhất. Lúc này, phụ cận có cường giả Tinh Hà Thần Giáo cùng cổ tộc Vũ Thị như hổ rình mồi, Phong Vân Liệt cũng không muốn cho các đối thủ cạnh tranh kia cơ hội có thể thừa dịp. Vì sao không động thủ? Tô Dịch sau khi đến, nhìn về phía đám người Thanh Loan linh tộc. Đám người Phong Vân Liệt ngẩn ngơ, như không dám tin. Người đây là cố ý gây chuyện. Giọng điệu Phong Vân Liệt lạnh lùng. Tô Dịch cười nói, đúng lại như thế nào? Phong Vân Liệt, các đại nhân vật Thanh Loan linh tộc kia đều giận dữ ra mặt, sắp không khống chế được sát khí trong lòng. Từng thấy kiêu ngạo, chưa từng thấy kiêu ngạo như thế. Mà nơi xa, thấy một màn này, cường giả cổ tộc Vũ Thị và Tinh Hà Thần Giáo đều không khỏi kinh ngạc, nhìn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái. Các ngươi nhận ra người này là ai không? dám giáp mặt khiêu khích Thanh Loan linh tộc, không sợ chết sao? Vũ Hóa Sinh truyền âm, hắn rất nhiều năm chưa từng hành tẩu trên thế gian, thiếu chút nữa không dám tin, trên đời sao có thể người trẻ tuổi to gan lớn mật như vậy? Các giới vương kia của Tinh Hà Thần Giáo đều lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, Vũ Thanh An cùng mọi người bên cạnh cũng đang truyền âm nghị luận, tiếc nuối là, tương tự không có ai biết lai lịch người trẻ tuổi áo bào xanh kia. Chương 2790, vào Tiên Điện, 3, cuối cùng, Phong Vân Liệt vẫn nhìn xuống, chưa động thủ, ánh mắt hắn lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Tô Dịch, nói, nhớ kỹ một câu, bây giờ kiêu ngạo bao nhiêu, đợi lát nữa sẽ chết khó coi bấy nhiêu. Tô Dịch cười cười, rất tán đồng nói, câu này nói thật không sai. Dứt lời, hắn không để ý tới những cường giả Thanh Loan linh tộc kia, hướng thẳng về Tiên Điện nơi xa bước đi. Ở trong bàn tay trái hắn, một khối ngọc bội rung nhẹ nhẹ. Đó là tín vật của Ngụy Sơn. Không thể nghi ngờ, Ngụy Sơn đã bị vây ở trong tòa Tiên Điện thần bí kia, mà đây cũng chính là chỗ khiến Tô Dịch cảm thấy giật mình. Cần biết, dựa theo Cửu Thiên Các Thiên Tế tự Lô Vân nói, thời điểm 9 năm trước, Ngụy Sơn đã tiến vào Ô Nha lĩnh. Mà tòa Tiên Điện này là ở tối nay mới ngang trời xuất thế. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, sớm ở 9 năm trước tòa Tiên Điện này chưa từng xuất thế, Ngụy Sơn đã tìm được nơi đây, dẫn tới bị nhốt trong đó. Tên kia, thế mà lại thật sự đi. Cái này và chịu chết có gì khác nhau? Tạm thời nhìn xem, một chớp mắt này, toàn bộ ánh mắt ở đây đều nhìn về phía Tô Dịch. Bọn Phong Vân Liệt nghẹn một bụng cơn tức, đã hận chỉ mong Tô Dịch chết ở trước tòa Tiên Điện kia, lại không muốn để hắn cứ như vậy chết mất. Vậy cũng quá hời cho hắn rồi. Đây là một loại tâm tình rất mâu thuẫn. Đám người Vũ Hóa Sinh Tinh Hà Thần Giáo, cùng với đám người Vũ Thanh An cổ tộc Vũ Thị, đều thờ ơ lạnh nhạt. Đều là lão gia hỏa trải qua thế sự chìm nổi, tự nhiên sẽ không ở lúc này đi ra tay ngăn cản. Thiên địa yên tĩnh, tòa Tiên Điện rộng lớn kia lẳng lặng sừng sững ở trên không trung, thần thánh trang trọng. Trên bầu trời, vòng xoáy do dòng sông sấm sét màu máu biến thành cũng yên lặng bất động, khí tức tràn ngập ra, lại làm người ta tim đập nhanh. Không khí tĩnh mịch. Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, nếu lững thững sân vắng, hướng về tòa Tiên Điện kia lao đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn cách tòa Tiên Điện kia trăm trượng, mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, bởi vì ngay tại trước đó, một giới vương động vũ cảnh lúc ở khoảng cách này, bị một đạo tiên quang gạt bỏ. Ngay cả ông lão áo trắng kia của Thanh Loan linh tộc, cũng bị tiên quang đánh lui. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, theo Tô Dịch đi qua khoảng cách đó, lại chưa xảy ra một chút chuyện bất ngờ nào. Cái này, mọi người đều sửng sốt, khó có thể tin. Chẳng lẽ sát khí bao trùm Tiên Điện kia đã biến mất? Có người khẽ nói, ánh mắt trở nên nóng rực. Thử một chút, có người lấy ra một thanh phi đao, hướng tòa Tiên Điện kia nơi xa lao đi. Rắc. Một đạo tiên quang hiện ra, đánh phi đao thành bột phấn. Mọi người đều kinh nghi. Sát khí bao trùm Tiên Điện kia rõ ràng chưa từng biến mất, nhưng cổ quái là, từ đầu đến cuối, lại chưa từng ra tay đối với người trẻ tuổi áo bào xanh kia. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn sớm âm thầm khám phá huyền cơ của tòa Tiên Điện kia, được tán thành, mới có thể bình yên tới đó? Có nhân vật thế hệ trước nhăn mặt nhíu mày nói, nhất là các cường giả Thanh Loan linh tộc kia. Sắc mặt người nào cũng khó coi. Hoàn toàn không ngờ, sẽ xảy ra biến cố không thể tưởng tượng như vậy. Thiếu chủ, còn không ra tay ngăn cản, cơ duyên trong Tiên Điện kia, sợ đều sẽ bị tên kia giành trước cướp đi. Có người lo lắng truyền âm. Phong Vân Liệt khoát tay, giọng điệu lạnh nhạt nói, hoảng cái gì, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, chờ lúc hắn đạt được cơ duyên từ trong Tiên Điện đi ra, chính là lúc hắn chết, mọi người ngẩn ra, nhất thời đều an tĩnh lại. Ông cây đợi thỏ, quả thật là ý kiến hay. Lúc nói chuyện với nhau, bóng người Tô Dịch đã nhẹ nhàng đi vào tòa Tiên Điện kia, biến mất ở trong cửa chính tiên vụ tràn ngập kia. Một màn này, tất cả mọi người ở đây nhìn mà không khỏi trở nên ghen tị. Bọn họ đã sớm tới từ đầu, vậy mà lại bị sát cơ của tòa Tiên Điện kia nhằm vào, đau khổ không thể tiến vào, nhưng bây giờ, lại có người tới sau mà vượt trước, chưa từng gặp được bất cứ nguy hiểm gì, liền đến trong Tiên Điện đó. Cái này hoàn toàn là bị đối đãi khác nhau. Một ít nhân vật thế hệ trước càng sinh ra oán niệm, cảm nhận được ác ý đến từ Tiên Điện kia. Cái này coi như là một chuyện tốt bằng trời, dù sao, cuối cùng có người có thể tiến vào Tiên Điện, đủ có thể mang một cơ duyên có liên quan với liệt tiên kia ra ngoài. Vũ Hóa Sinh đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt mọi người lóe lên, tiền bối nói rất đúng, theo ta thấy, chúng ta không bằng thừa dịp thời gian này, cùng nhau bàn bạc một chút chia cắt cơ duyên này như thế nào, miễn cho lúc người trẻ tuổi mang theo cơ duyên đi ra, lại xảy ra cái gì khúc chiết. Vũ Thanh An cười mở miệng. Mọi người đều động lòng. Phong Vân Liệt thoáng suy nghĩ, khẽ gật đầu nói, tự nhiên nên như thế. Trong tiên điện, trống trải vắng lặng. Bài trí gì cũng không có, chỉ có trên tường treo đèn đồng xanh vạn cổ sáng mãi. Sau khi bóng người Tô Dịch tiến vào, cửa chính tiên điện bỗng nhiên khép lại. Trong lòng Tô Dịch rùng mình. Ánh mắt hắn nhìn quét xung quanh, sau đó nhìn về phía cuối đại điện. Trên mặt đất nơi đó, một nam tử ngồi khoanh chân. Nam tử mặc áo bào xám, khuôn mặt thô ráp cương nghị, bóng người cường tráng kia mặc dù ngồi, cũng như một ngọn núi nhỏ, uy mãnh khiếp người. Ngụy Sơn. Chương 2791, ai bàn chuyện công bằng với ngươi, một, Tô Dịch nheo đôi mắt lại, tâm hồ nổi lên gợn sóng, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chỉ có không nghĩ tới, vừa mới vào tòa tiên điện thần bí này, đã thấy được Ngụy Sơn. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch liền phát hiện không thích hợp. Ngụy Sơn tuy ngồi khoanh chân, nhưng lại như mất đi ý thức, khí cơ toàn thân yên lặng, trực tiếp giống như một pho tượng đất không nhúc nhích. Thẩm Mục, ngươi rốt cuộc đến rồi. Một thanh âm bình thản điềm đạm đột nhiên vang lên. Trong hư không, hào quang lưu chuyển, phát họa ra một bóng người. Người nọ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt sạch sẽ, mái tóc dài búi lên, đầu đội một chiếc mũ miệng ngọc màu vàng, hông đeo đai ngọc. Nàng tay cầm một thanh quyền trượng màu đen, mặt mày như vẽ, thiếu nữ mảnh mai thanh tú, bộ dạng giống khuynh quảng như đúc. Thiên Kỳ. Tô Dịch nhíu mày, chợt cảm thấy bất ngờ. Quan chủ đại nhân cẩn thận. Cô ta không phải. Cô ta đã chiếm cứ thể xác Thiên Kỳ. Nơi xa, bên vòng eo mảnh mai của Thiên Kỳ treo một cái bình đồng xanh, lúc này truyền ra một tiếng kêu to lo lắng, Cửu Diệu. Thần hồn kia làm bạn ở bên cạnh Thiên Kỳ, lúc trước từng cùng Thiên Kỳ tới Huyền Hoàng Tinh Giới, ở ngoài Thái Huyền Động Thiên, cùng từng gặp Tô Dịch một lần. Theo Cửu Diệu phát ra âm thanh, Tô Dịch nhất thời ý thức được không thích hợp. Hôm nay cái gọi là cơ duyên liệt tiên ngang trời xuất thế này, rất có thể chính là một hồi cạm bẫy nhằm vào mình. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch ý thức được một sự kiện. Nữ tử đối diện kia chiếm cứ thân thể Thiên Kỳ, xưng hô mình là Thẩm Mục, ngươi còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước. Thiên Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Lúc nói chuyện, đầu ngón tay nàng lau một cái ở trên bình đồng xanh bên hông, nhất thời, Cửu Diệu ẩn thân ở trong đó bị giam cầm hoàn toàn, không thể lên tiếng nữa. Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, trước khi nói chuyện, có thể nói một chút với ta, chuyện này rốt cuộc là thế nào không? Thiên Kỳ khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản điềm tĩnh, nói, những thứ này đều không quan trọng, ta ở đây chờ ngươi, chẳng qua là muốn kết thúc một nhân quả. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, có liên quan với Thẩm Mục. Không sai. Thiên Kỳ gật gật đầu, một đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt như tuyết nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, Thẩm Mục phải hoàn toàn chết. Cho dù là chuyển thế chi thân, cũng không được. Khí chất nàng cao ngạo mà điềm đạm, như tiên tử đứng ở trên chín tầng trời, cho người ta cảm giác xa cách xa không thể chạm tới. Mà ý tứ trong lời nói, làm lòng người lạnh toát, Thiên Kỳ chỉ Ngụy Sơn ngồi khoanh chân nơi xa, nói, ngươi yên tâm, ngươi chết rồi, hắn liền có thể sống sót rời khỏi, ta làm việc, chưa từng liên lụy hạng người vô tội. Nói đến đây, bên môi nàng nổi lên một tia độ cong khó hiểu. Thanh âm khe khẽ trầm thấp, xét đến cùng, đây là ân oán giữa hai người chúng ta. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là nữ nhân kia làm hại Thẩm Mục tâm cảnh tan vỡ mà chết, đúng không? Thiên Kỳ vẻ mặt điềm đạm, không một gợn sóng nói, đó đều là chuyện rất lâu trước kia, ngươi nếu chưa từng thức tỉnh ký ức Thẩm Mục, cũng liền không cần để ý tới những thứ này. Ta hôm nay, đã không phải Thẩm Mục, vì sao còn phải nhằm vào ta? Tô Dịch thật sự không nghĩ ra nguyên do trong đó. Thiên Kỳ nghiêm túc nói, bây giờ ngươi không phải hắn, nhưng về sau, ngươi khẳng định sẽ trở thành một hắn khác, chỉ cần hắn còn sống, với ta mà nói, chính là chuyện không thể tha thứ. Tô Dịch đang muốn hỏi tiếp, Thiên Kỳ đã khẽ lắc đầu, nói, ngươi hôm nay chung quy phải chết, không cần hỏi nhiều nữa. Thanh âm lạnh nhạt còn đang quanh quẩn, nàng đã vung quyền trượng màu đen trong tay. Vô số tiên quang hiện ra, hóa thành thần liên chói sáng lấp lánh, bao phủ về phía Tô Dịch. Khí tức khủng bố, làm da thịt Tô Dịch đau đớn, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không chút do dự, hắn vung kiếm giận dữ chém. Một thân đạo hạnh, ở dưới một kiếm này vận chuyển tới mức độ chưa từng có, áo nghĩa huyền cấm pháp tắc chảy xuôi trên lưỡi kiếm. Âm. Ngay sau đó, kiếm khí tan vỡ. Bóng người Tô Dịch bị đánh bay đi, hung hăng đánh vào trên bức tường một bên, chấn động tòa tiên điện này cũng chợt rung lên. Hắn không khỏi nhíu mày. Tuy chưa từng bị thương, nhưng lực lượng một đòn này lại khiến hắn ý thức được, nữ nhân trước mắt này chiếm cứ thân thể thiên kỳ, thực lực sớm đã vượt qua phạm trù giới vương cảnh. Đổi lại mà nói, nữ nhân này rất có thể là một vị tồn tại khủng bố đặt chân vũ hóa chi lộ. Vô dụng, lực lượng giới vương cảnh, ở trước mặt ta không khác gì bọ ngựa đấu xe. Nơi xa, thiên kỳ tay áo phất phới, trên dung mạo thanh lệ như tranh tràn đầy điềm đạm, giọng điệu tùy ý tự như đang kể một việc nhỏ không đáng kể. Nếu ngươi là tu vi đồng thọ cảnh, sợ là không có can đảm nói ra lời vô sĩ như thế. Tô Dịch phủi phủi quần áo, vẻ mặt bình thản như cũ, ngây thơ, chiến đấu sinh tử, cường giả vi tôn, ai nói chuyện công bằng với ngươi. Thiên kỳ giọng điệu lạnh nhạt, ngươi cũng không cần không cam lòng, nếu lúc trước Thẩm Mục hoàn toàn chết đi, tự nhiên không có khả năng sẽ có ngươi hôm nay. Nàng nhấn quyền trượng màu đen trong tay một cái. Âm. Một mảng tiên quang ngang trời, như thác nước hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Tô Dịch vận chuyển phi quang pháp tắc, ý đồ né tránh, chương 2792, ai bàn chuyện công bằng với ngươi, hai, nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn trầm xuống. Phi quan pháp tắc đủ có thể nói là đại đạo áo nghĩa mạnh nhất, ở lúc này vậy mà lại bị áp chế. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Dịch vung kiếm cứng rắn đối kháng. Ở phía sau hắn, quan ảnh lục đạo luân hồi chìm nổi, lưỡi kiếm như cuốn theo một màn trời u ám, ngang trời đánh tới. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, quan ảnh lục đạo luân hồi tan vỡ, bóng người Tô Dịch một lần nữa bị đẩy lui, khí huyết quanh thân quay cuồng một phen. Đây là luân hồi áo nghĩa sao? Quả nhiên có thể xưng là cấm kỵ, thế mà lại khiến ngươi nhân vật tu vi đồng thọ cảnh bực này, có thể ngăn trở một đòn của ta. Thiên kỳ như có chút suy nghĩ, rõ ràng có chút bất ngờ. Chẳng qua, động tác trong tay nàng cũng không chậm. Âm. Vô số tiên quang như xích thần, từ trong hư không buông xuống, hướng về Tô Dịch trấn áp. Nữ nhân này nhìn như điềm tĩnh, thực ra trong xương cốt vô cùng cao ngạo cường thế, khi ra tay không chút khách khí. Coi Tô Dịch như con cừu đợi làm thịt. Ngoài ra, lực lượng nàng nắm giữ cũng cực khủng bố, tiên hạ bốc hơi, ánh lửa đang xen, cường đại vượt quá tưởng tượng. Nghiêm khắc mà nói, đây là một đối thủ mạnh nhất từ khi Tô Dịch trở về sâu trong tinh không đến nay gặp được. Một nữ nhân nghi là đã sớm đặt chân vũ hóa chi lộ, lúc trước khí pháp sư tuy cũng đã đặt chân vũ hóa chi lộ, nhưng đại đạo pháp tắc khí pháp sư nắm giữ trời sinh bị luân hồi áo nghĩa khắc chế. Nhưng nữ nhân này lại khác, trong cái giơ tay nhấc chân, tiên quang bộc phát, uy năng khủng bố vô lượng. Tô Dịch chưa lùi bước. Hắn còn tính ở cấp bậc giới vương cảnh ước lượng một phen đối thủ vũ hóa chi lộ, khó được có một đối thủ như vậy, đâu có thể nào lui. Ken, huyền hoàng tạo hóa kiếm nở rộ thần quang, Tô Dịch không chút do dự vận dụng huyền khư áo nghĩa, kiếm ý như ánh bình minh lúc ban đầu, kiếm thế như thanh minh lật úp. Theo kiếm khí quét ngang. Tiên quang khắp trời ầm ầm tán loạn. Tô Dịch tuy gặp phải chấn động, nhưng tương đối đã thông dong hơn rất nhiều. Đây lại là đại đạo áo nghĩa cỡ nào? Thiên kỳ kinh ngạc, đôi mắt lạnh nhạt nổi lên một tia gợn sóng. Nàng sâu sắc phát hiện, đại đạo áo nghĩa Tô Dịch giờ phút này vận dụng, như so với luân hồi áo nghĩa càng mạnh hơn. Tô Dịch không bận tâm, cầm kiếm giết tới. Bên môi thiên kỳ nổi lên một tia độ cong lạnh buốt, không nói lời thừa nữa. Toàn lực ra tay. Âm. Đại chiến bùng nổ, cả tòa tiên điện chấn động. Tô Dịch toàn lực thi triển kiếm đạo của mình, thế như rồng bơi, sắc bén siêu nhiên, thiên kỳ vung quyền trượng màu đen trong tay, dẫn dắt tiên quang tấn công, khi thì như thác nước trút xuống, khi thì giống như sông ngòi vỡ đê, khi thì hóa thành xích thần rậm rạp dơ cao mà múa, khi thì hội tụ thành ngọn núi, âm âm trấn áp xuống. Theo thời gian chuyển dời, trên người Tô Dịch bắt đầu bị thương. Khóe môi chảy máu. Hắn cho dù toàn lực ra tay, nhưng cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa, dẫn tới dần dần có chút không chống đỡ được. Nhưng, Tô Dịch chưa từng tránh lui, đôi mắt thâm thúy của hắn như thiêu đốt ngọn lửa, một thân chiến ý bị hoàn toàn điểm hỏa, hoàn toàn bất chấp thương thế dần dần tăng lên trên người, lúc ra tay càng thêm sắc bén. Ngông cuồng phóng túng, bá đạo ngạo thế. Lông mày Thiên Kỳ từng chút một nhíu lại. Nàng cũng không khỏi động dung, không thể tưởng tượng, tu vi đồng thọ cảnh mà thôi, có thể đủ mạnh đến bực này, quả thực không thể tưởng tượng. Ở trong Thiên Nha Điện này, mặc kệ ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng nhất định không có cơ hội lật ngược thế cờ. Giọng điệu Thiên Kỳ lạnh nhạt, nên kết thúc rồi. Trên mặt nàng hiện lên một sự kiên quyết, giơ lên quyền trượng màu đen trong tay. Đốt. Âm. Tiên điện nổ vang, trên tường xung quanh hiện ra vô số cấm trận phù văn rậm rạp, tiên quang mênh mông cuồn cuộn như thủy triều bùng nổ tràn ra. Mà những tiên quang này, ở dưới Thiên Kỳ điều khiển, hướng về Tô Dịch đánh giết. Một đòn này quá khủng bố, căn bản không cần hoài nghi, bất cứ nhân vật giới vương cảnh nào cũng không thể đối kháng, sẽ dễ dàng bị đánh giết ngay tại chỗ. Một tích tắc này, Tô Dịch không chút do dự lấy ra năm nhạc ấn. Âm. Đạo ấn bay lên trời, tiên quang nở rộ, thế như một tiên sơn tuyên cổ, âm âm âm nghiền ép xuống, cứng rắn ngăn trở tiên quang bốn phương tám hướng ập tới. Vũ Hóa Linh bảo. Trái lại không ngờ, ngươi còn có thể nắm giữ bảo bối cỡ này, đáng tiếc, với ta mà nói, vẫn như cũ không đủ xem, Thiên Kỳ khẽ nói, quyền trượng màu đen trong tay nàng như thiêu đốt, cắt ngang trời một cái. Âm. Nam nhạc ấn gặp phải trấn áp đáng sợ. Bảo vật này vốn đã tổn hại, giờ phút này bị tiên quang cuồn cuộn tấn công, nhất thời lung lay sắp đổ, có dấu hiệu không chống đỡ được. Dù vậy, uy năng bảo vật này phóng ra, đã khiến Tô Dịch cảm thấy kinh diễm. Dù sao, một món bảo vật vũ hóa tàn phá mà thôi, có thể chống đỡ đến bây giờ, đúng là khó được. Tô Dịch không cứng rắn chống đỡ nữa, hắn thu hồi năm nhạc ấn, trực tiếp vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm. Keng. Huyền hoàng tạo hóa kiếm nở rộ thần quang ngập trời, tiếng ngân lên trào dâng, một luồng vô thượng kiếm uy kinh khủng vô cùng theo đó khuếch tán ra. Một kiếm này còn chưa chém ra, chỉ là kiếm uy, đã mang tiên quang bốn phương tám hướng chấn vỡ. Chương 2793, thật là tiện nhân, một, cái này, khuôn mặt lạnh nhạt như băng của Thiên Kỳ rốt cuộc biến sắc, thất thố hiếm thấy, da thịt của nàng cũng đang run rẩy, cảm nhận được uy hiếp trí mạng trước nay chưa từng có, không chút do dự cầm trong tay quyền trượng màu đen thúc dục đến mức tận cùng. Âm. Tiên điện đang chấn động, cấm chế đạo văn vách tường bốn phía lấp lánh lóa mắt, tiên quang mãnh liệt như trời long đất lở vỡ đê tràn ra. Cũng ngay tại một tích tắc này, Tô Dịch chém ra một kiếm. Một kiếm. Một chém vô cùng đơn giản hạ xuống, thế mà lại có vô thượng kiếm uy theo đó bộc phát, cả tòa tiên điện nhất thời lâm vào trong một loại bầu không khí áp lực khủng bố. Mà ở dưới một kiếm này, tiên quang bốn phương tám hướng như trời long đất lở mà đến, ầm ầm tỏa ra. Yếu ớt như bọt biển. Quyền trượng màu đen trong tay Thiên Kỳ rắc một tiếng vỡ nát, bóng hình xinh đẹp thon dài tầm một tiếng bắn ra, hung hăng nện ở trên vách tường. Da thịt trong suốt toàn thân đều đang chảy máu, xương khớp không biết gãy bao nhiêu cái, trong cánh môi đỏ mọng kia, máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Âm âm. Đến cuối cùng, cả tòa đại điện chấn động, cấm chế đạo văn trên bốn bức tường theo đó vỡ vụn ra, tán loạn biến mất. Một kiếm, nghịch chuyển càng khôn. Trong khói bụi lan tỏa, Thiên Kỳ gian nan ngẩng đầu, nói, đây không phải lực lượng thuộc về chính ngươi. Trong thanh âm lộ ra kinh sợ cùng không cam lòng. Tô Dịch cả người đầy vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, chưa nói là nghiêm trọng. So sánh, thương thế của Thiên Kỳ có thể nói là nghiêm trọng, ngồi bệt trên mặt đất, tóc tai bù xù, trên thân thể mềm mại máu chảy đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Trước đó ngươi vận dụng, nào phải lực lượng của chính ngươi? Giọng điệu Tô Dịch lộ ra châm chọc. Lúc trước chém giết chiến đấu, hắn đã phát hiện, lực lượng nữ nhân này vận dụng. Đến từ cấm trận bao trùm trên bốn bức tường của tòa tiên điện này. Có lẽ, nữ nhân này quả thực đã đặt chân vũ hóa chi lộ, tu vi vượt xa giới vương, nhưng nàng chiếm cứ thân thể Thiên Kỳ, mà không phải bản tôn nàng xuất hiện. Nữ tử im lặng, lau vết máu bên môi, nói, nhưng ngươi. Chung quy phải thua không thể nghi ngờ. Nàng khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt cao ngạo kia, ánh mắt lạnh nhạt. Tô Dịch cất bước đi qua, nói, do đâu thấy được. Nữ tử ánh mắt vi diệu, chăm chú nhìn Tô Dịch đi tới, nói, kiếp trước của ngươi, từng dùng đạo tâm mình thề với ta, nguyện dùng tính mạng để thủ hộ ta, càng nguyện vì ta đi chết, Tô Dịch nhíu mày nói như vậy, Thẩm Mục lúc trước chính là vì lời thề này, làm tâm cảnh của mình tan vỡ mà chết. Nữ tử lắc đầu, giọng điệu hiếm thấy lộ ra một mảng hận ý, nói, hắn chính là ngươi, ngươi còn sống, hắn sao có thể thật sự chết? Tô Dịch nói, Thẩm Mục là Thẩm Mục, ta là ta, lời thề hắn từng lập, ở trong mắt ta như thùng rỗng kêu to. Nữ tử cười lên, nói, ngươi tạm xem vật này, nhận ra hay không? Nói xong, trong bàn tay nàng hiện lên một cái khóa trường mệnh, vật này rất bình thường, là vật phẩm trang sức trẻ con đeo trên người, gửi gắm chúc phúc tốt đẹp trường mệnh trăm tuổi. Khi ánh mắt nhìn thấy vật ấy, Tô Dịch vẫn chưa cảm thấy có gì. Nhưng ở trong thức hải của hắn, một sợi xích cửu ngục kiếm trấn áp chợt lay động hẳn lên, vang lên rào rào. Một sợi xích này phong ấn là đạo nghiệp lực lượng lúc còn sống của Thẩm Mục. Mà lúc này, theo sợi xích này kịch liệt lay động, thần hồn Tô Dịch cũng chịu chấn động, sinh ra một cảm xúc bi thương nồng đậm không tan. Loại cảm xúc này quả thực như núi lửa bùng nổ, đang trùng kích tâm cảnh cùng thần hồn của Tô Dịch. Tô Dịch nhất thời dừng lại, nhíu mày, vẻ mặt cũng hiện lên một mảng sầu não, cả người ngay ra ở đó, giống như tê dại. Thẩm Mục, ta biết ngay mà, ngươi sẽ không quên. Giọng nữ tử nhẹ nhàng, cái khóa trường mệnh đúc từ sắc thường này, là vật phẩm quý giá nhất trên người ngươi, mà ở năm đó, ngươi giao nó cho ta, hơn nữa thề, muốn dùng cả đời thủ hộ ở bên người ta, không rời không bỏ. Nói xong lời cuối cùng, nàng lặng lẽ thở dài, phần tình nghĩa đó, so với cái khóa trường mệnh này quý giá hơn nhiều, vẻ mặt Tô Dịch lúc sáng lúc tối, ánh mắt hoảng hốt, nét thương cảm trên mặt càng thêm nồng đậm. Quả thực tự như biến thành một người khác, mất hồn mất vía, ngẩn ngơ không nói. Thấy vậy, ở sâu trong ánh mắt nữ tử nổi lên một tia khinh miệt không dễ phát hiện. Nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, năm đó, ta cũng đã nói thẳng với ngươi, đệ tử lục dục ma môn ta, phải lấy tình nhập đạo, lấy vô tình chứng đạo, lựa chọn đạo lữ càng mạnh, khi chặt đứt sợi tơ, lực lượng đại đạo nắm giữ liền càng mạnh. Ta cũng từng nói cho ngươi, ở lúc ta yêu ngươi, có thể không để ý tất cả, nhưng khi ngươi đối với ta hãm sâu không thể tự rút ra được, đó là ngày ta chặt đứt tơ tình, tốt nhất là tự tay giết chết ngươi, như thế, liền có thể tu vô thượng đạo nghiệp. Đây là đại đạo của ta, như vậy, về sau ở trên con đường tu hành của ta, liền sẽ không chịu bất cứ tâm ma nào ảnh hưởng nữa, trong lòng không có ngoại vật, thái thượng vong tình, thử hỏi, trên con đường này còn có hung hiểm tai nạn nào có thể ngăn cản ta? Nhưng ngươi kẻ ngốc này, ở sau khi biết được tất cả cái này, lại nói cam nguyện hy sinh bản thân, thành toàn đại đạo của ta, nói xong, nữ tử lặng lẽ thở dài, nếu như thế, trái lại cũng tốt, ta có thể hoàn toàn vô tình, lòng không tạp niệm. Nhưng ai ngờ, ngươi lại chuyển thế trọng sinh. Chương 2794, thật là tiện nhân, 2, nói đến đây, trên mặt nữ tử lộ ra một phần cay đắng, nói, Thẩm Mục, ngươi có biết, khi ta biết được chân tướng này, thiếu chút nữa khiến tâm cảnh gặp cắn trả, tẩu hỏa nhập ma hay không? Tô Dịch đứng ở đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trên mặt tràn đầy sầu não, ngơ ngẩn cùng mất mát, thấy vậy, nữ tử từ trên mặt đất gian nan đứng dậy. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dịch, dịu dàng nói, nếu ngươi còn niệm tình lúc trước, nếu ngươi còn nhớ lời thề lúc trước, có thể hoàn toàn thành toàn ta hay không? Tô Dịch nâng tay tát một cái. Bóp. Nữ tử đặt mông ngồi ở nơi đó. Khuôn mặt xinh đẹp kia cũng sưng đỏ lên. Vẻ mặt nàng ngạc nhiên, nói, ngươi, Tô Dịch dây mặt, thương cảm, ngơ ngẩn cùng mất mát kia trên khuôn mặt mất hết. Cả người khôi phục khí chất lạnh nhạt thông dong kia của lúc trước. Ngươi cái gì mà ngươi, ta nói ta không phải Thẩm Mục. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, chẳng qua, đoạn lời đó của ngươi vừa rồi, cuối cùng cũng khiến ta rõ, Thẩm Mục tên hồ đồ này là chết như thế nào, thật sự là làm người ta căm tức. Nói xong lời cuối cùng, Tô Dịch cũng nghiến răng ken két một phen. Tình si. Vậy cũng phải tìm đúng đối tượng nha, gặp lầm người. Còn đặt mạng của mình vào, quả thực. Hồ đồ cực điểm. Quả nhiên, một chữ tình, hại người không nhẹ. Cần biết, dù là lấy lịch duyệt của quan chủ đến xem, Thẩm Mục cũng tuyệt đối là kỳ tài thiên phú kinh diễm nhất, ngộ tính kiếm đạo cao nhất, không có một trong những hạng người cả đời chứng kiến, ở trên thiên phú cùng ngộ tính kiếm đạo, càng không ai có thể bằng Thẩm Mục. Năm 15 tuổi, đốn ngộ 10 ngày 10 đêm, liền một hơi chứng đạo hoàn cảnh. Năm 17 tuổi, trải qua sinh tử huyền quan, phá cảnh mà vào giới vương cảnh. Năm 23 tuổi, hắn đã vấn đỉnh động vũ cảnh, kiếm trấn đăng thiên chi lộ. Tuyệt tài có một không hai như vậy, lại bởi vì một nữ nhân, mà tâm cảnh tan vỡ mà chết. Quả thực đúng là thái quá, không có khả năng, ta cùng Thẩm Mục lúc trước từng tư thủ nhiều năm, cho dù hắn chuyển thế trọng sinh, nhưng chỉ cần đánh thức một ít ký ức, cũng sẽ đối với ta nói gì nghe nấy, thuận theo, cho dù ta bảo hắn đi chết, cũng tuyệt đối sẽ không nhăn mặt cau mày. Nữ tử ngã ngồi ở đó, hoàn toàn không thể bình tĩnh, không còn cô độc cao ngất cùng lạnh nhạt lúc trước. Tô Dịch đi lên trước, đặt tay lên đỉnh đầu nữ tử. Theo bàn tay phát lực hướng ra ngoài kéo, một hồn thể từ trong thân thể thiên kỳ bốc ra, nhìn kỹ, hồn thể này hư ảo mơ hồ, dung mạo có thể xưng tuyệt sắc, phong tư như tiên. Nhưng lúc này, bị nắm ở trong tay Tô Dịch, hồn thể này thể hiện hết sự chật vật. Bây giờ có thể nói chuyện hẳn hoi hay không? Tô Dịch nói. Hồn thể của nữ tử lại cười lạnh lên, nói, một luồng hồn thể mà thôi, ta vẫn có thể thua được, càng đừng nói. Ngươi thực cho rằng mình đã thắng, không đợi Tô Dịch mở miệng hỏi, hồn thể nữ tử nâng tay chỉ thiên kỳ, nàng là thân truyền đệ tử của ta, bây giờ, ngươi nên rõ cái này ý nghĩa điều gì rồi chứ? Sắc mặt Tô Dịch trầm xuống. Thiên kỳ cùng Khuynh Vãn vốn là một người. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại nói, thiên kỳ là đệ tử của nàng. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Khuynh Vãn cũng là đệ tử của nữ tử này. Nữ tử thản nhiên mở miệng, nói, ta sớm nghe Ngôn Đạo Lâm nói, ngươi cùng Khuynh Vãn tình đầu ý hợp, kết tình tố thâm hậu, chẳng qua, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, theo tu vi tăng lên, linh hồn thai ký trong cơ thể Khuynh Vãn sẽ lặng yên thức tỉnh, đến lúc đó, nàng tự sẽ nhớ tới mọi thứ trong quá khứ của mình. Nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, khẽ cười nói, ngươi không ngại đoán một chút, khi đó Khuynh Vãn sẽ giống ta, vì chứng đạo, mà vung kiếm trảm tơ tình hay không? Tô Dịch cau mày, nói, Khuynh Vãn lúc trước xuất hiện ở bên người ta, cũng là người sắp xếp, nữ tử cười càng thêm vui vẻ, cái này đã không quan trọng, không phải sao? Ngay cả đệ tử của mình cũng tính kế, không cảm thấy vô sỉ. Tô Dịch rất bất ngờ. Nữ nhân này nhìn như lạnh nhạt cao ngạo, thực ra quả thực không có bất cứ điểm mấu chốt gì. Hại Thẩm Mục yêu nàng như mạng không nói, ngay cả quan môn đệ tử cũng bị nàng tính kế, cái này quả thực chính là tâm địa rắn rết, vô sỉ cực điểm. Nụ cười trên mặt nữ tử nhạt đi, nói, lục dục ma môn ta, tu đó là một đạo tâm vô tình, cầu là thái thượng vong tình chi đạo, Khuynh Vãn là đệ tử của ta, nàng về sau nếu có cơ hội giết ngươi, không chỉ có thể kết thúc một tâm bệnh của ta, nàng cũng có thể chứng vô thượng đạo nghiệp, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ để tất cả cái này xảy ra, nữ tử giọng điệu kiên định nói, trừ phi ngươi giết Khuynh Vãn, nếu không... Sau khi linh hồn thai ký của nàng thức tỉnh, khôi phục ký ức trước kia, nhất định sẽ giống ta, diệt trừ ngươi khối chướng ngại vật này, đơn giản mà nói, chỉ có giết ngươi, nàng mới có thể chứng đạo. Dừng một chút, nàng cười nói, ngươi. Nỡ giết Khuynh Vãn sao? Bóp. Tô Dịch tát một cái ở trên hồn thể của nữ nhân này, đánh cho hồn thể của nàng cũng thiếu chút nữa vỡ ra. Nàng rõ ràng oán giận, sau đó liền không bận tâm nói, chỉ có kẻ vô năng. Mới sẽ cuồng nộ như ngươi bây giờ. Vô năng. Sai, ta chỉ là đang thay Khuynh Vãn tát ngươi, thay nàng cảm thấy không đáng giá. Chương 2795, nguồn cơn tai họa trên người Ngụy Sơn, một, Tô Dịch nói xong, lại vung qua một cái tát, đánh cho hồn thể nữ nhân này cũng đang kịch liệt run rẩy. Ánh mắt nữ tử lạnh như băng, nói, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ khiến ngươi giống một con chó, ở dưới lòng bàn chân ta ngày ngày quẩy đuôi. Bóp. Tô Dịch không chút khách khí lại tát qua một cái, ngươi, nữ tử rõ ràng xấu hổ và giận dữ. Thân phận của nàng cực kỳ siêu nhiên, đặt ở lục dục ma môn, cũng là tồn tại siêu nhiên hết sức quan trọng. Cho dù lúc này chỉ là một hồn thể, nhưng một cái tát kia, vẫn như cũ khiến nàng cảm thấy vũ nhục rất lớn. Không ngại nói cho ngươi, ta tuy không phải Thẩm Mục, nhưng về sau tự sẽ giết ngươi, giúp hắn trút giận một phen. Tô Dịch lời nói tùy ý, thanh âm còn đang quanh quẩn. Bàn tay hắn phát lực. Âm, hồn thể nữ tử nổ tung, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Thật sự là tiện nhân. Tô Dịch lắc đầu một phen, thật sự không thể tưởng tượng, Thẩm Mục lúc trước, sao có thể đối với một nữ nhân như vậy yêu đến mức ngay cả tính mạng cũng đặt vào. Cái này đại khái chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mà Thẩm Mục lúc trước, là người trong cuộc thì không sáng suốt. Người ngoài cuộc thấy là một tuồng kịch. Người trong cuộc trả giá lại là cảm tình thực. Trong cuộc ngoài cuồng, một trời một vực, trong tiên điện khôi phục yên tĩnh. Tô Dịch tới trước người Thiên Kỳ, phát hiện thương thế Thiên Kỳ tuy nghiêm trọng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, liền yên lòng. Nàng này nếu chết, Khuynh Quản nhất định không thể tồn tại một mình. Sau đó, Tô Dịch tới chỗ cuối đại điện. Ngụy Sơn ngồi khoanh chân, như bức tượng, cho dù vừa rồi chém giết chiến đấu kịch liệt nữa, cũng chưa khiến hắn tỉnh lại. Thì ra là một loại bí thuật giam cầm thần hồn, may mắn, phá giải cũng không khó khăn, Tô Dịch thở phào một hơi. Hắn từ bên hông Thiên Kỳ lấy đi một cái bình đồng xanh kia, lau đi phong ấn trên đó, nói, Cửu Diệu, đi ra một chuyến. Vù. Hào quang tràn ngập, bóng người Cửu Diệu hiện ra. Vãn bối bái kiến quan chủ đại nhân. Cửu Diệu cung kính hành lễ. Hắn liếc một cái Thiên Kỳ cách đó không xa lâm vào hôn mê, đuôi lông mày hiện lên nét lo lắng. Nàng không việc gì, ngươi không cần lo lắng, Tô Dịch nói xong, lấy ra ghế mây, lười nhác nằm vào, sau đó lấy ra một lọ tạo hóa linh khiếu đan, há mồm nuốt dùng. Tinh thần Cửu Diệu rung lên, nói, vãn bối biết ngay mà, có quan chủ đại nhân, nhất định có thể giết nữ nhân kia. Hắn chú ý tới, trên người Tô Dịch chồng chất vết thương, trong lòng thất kinh, ý thức được ở thời điểm vừa rồi, từng có một trận đại chiến thảm thiết bùng nổ. Ngươi biết nàng ta lai lịch thế nào không? Tô Dịch hỏi, Cửu Diệu lắc đầu nói, hồi bẩm đại nhân, vãn bối chỉ biết, Ngôn Đạo Lâm lão gia hỏa kia xưng hô nữ tử đó là Tuyết Lưu Tiên Tử, về phần lai lịch nàng, vãn bối không rõ. Tuyết Lưu Tiên Tử. Tô Dịch nghĩ chút, lười hỏi cũ tiếp, nói, mang điều ngươi biết nói ra là được. Cửu Diệu chải chút lại suy nghĩ, liền từ từ kể ra. Chuyện rất đơn giản, một năm trước, Thiên Kỳ bị trưởng giáo Ngôn Đạo Lâm triệu kiến, nói muốn dẫn nàng bái kiến một vị tiền bối, cũng chính là ở lúc đó, Thiên Kỳ bị một đạo thần hồn gọi là Tuyết Lưu Tiên Tử kia chiếm cứ thân thể. Sau đó, Thiên Kỳ bị chiếm cứ thân thể, liền ở dưới Ngôn Đạo Lâm dẫn dắt, đi tới trong tòa tiên điện này ở sâu trong Ô Nha Lĩnh. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, đây là Ngôn Đạo Lâm lão nhi giở trò quỷ, mà mục đích của hắn, chính là vì giúp nữ nhân tên Tuyết Lưu kia giết ta. Tô Dịch khẽ nói. Hắn thì sao, vì sao lại sẽ bị Ngôn Đạo Lâm khống chế? Tô Dịch chỉ Ngụy Sơn cách đó không xa, Cửu Diệu có chút ngượng ngùng nói, đại nhân, chuyện về vị đạo hữu này, vãn bối cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tô Dịch, không thể nghi ngờ, nếu muốn cởi bỏ hoang mang trong lòng, chỉ có thể đi gặp Ngôn Đạo Lâm một lần. Tô Dịch nói, kế tiếp, ta sẽ dẫn Thiên Kỳ tới Cửu Thiên Các một chuyến, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn tính mạng của nàng. Cửu Diệu gật đầu đáp ứng. Tô Dịch không nói thêm nữa, bắt đầu tĩnh tâm chữa thương. Sau nửa canh giờ, một thân thương thế của hắn hoàn toàn khép lại, tu vi cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Một tích tắc này, Tô Dịch bỗng sinh ra một sự tự tin mãnh liệt, nhẹ nhàng nói, nếu ta muốn, có thể bước vào quy nhất cảnh bất cứ lúc nào. Chẳng qua, Tô Dịch không tính ở đây đột phá cảnh giới. Hắn đứng dậy, tới bên cạnh Ngụy Sơn, giúp gã giải trừ lực lượng phong ấn trong thần hồn. Một lát sau, Ngụy Sơn từ từ tỉnh lại. Tiểu Ngụy Tử, đã lâu không gặp. Tô Dịch cười lên, nghe được Tiểu Ngụy Tử cái xưng hô này, thân thể Ngụy Sơn chấn động, kinh ngạc nhìn Tô Dịch hồi lâu, thử nói, ngươi là... Thiếu gia. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu đưa qua, cười nói, trừ ta, còn ai sẽ biết rõ nơi đây là cạm bẫy, vẫn ngu ngốc chạy tới cứu ngươi. Ngụy Sơn ngẩn ngơ, kích động nói, thiếu gia, thật là ngài. Trong lòng Tô Dịch cũng nổi lên gợn sóng, Ngụy Sơn là con nuôi lão Ngụy Què Thu, cũng là bạn chơi thân nhất của quan chủ lúc thiếu niên, hai người ở lúc thiếu niên, cũng không khác gì người khác lúc thiếu niên, một thân nhiệt huyết, hăng hái, từng cùng nhau làm rất nhiều chuyện hoang đường. Từng hành tẩu giang hồ, xây dựa câu lan, đầy lâu tay áo đỏ. Từng hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân, khoái ý ân cừu, vô cùng vui sướng. Cũng từng cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, lăn lộn trong hồng trần cuồn cuộn. Chương 2796, nguồn cơn tai họa trên người Ngụy Sơn. 2. Thời kỳ thiếu niên nhìn như hoang đường, Ngụy Sơn luôn làm bạn ở bên người quan chủ. Mỗi một lần phạm sai lầm, lão Ngụy Què không dám răn dạy quan chủ, liền mang lửa giận đổ lên trên người Ngụy Sơn, quật tiểu tử này chạy trối chết, kêu thảm thiết ngao ngao. Chẳng qua, Ngụy Sơn da dày, cũng không nhớ lâu, rất nhanh sẽ lại cùng quan chủ đi làm một ít việc lớn oanh oanh liệt liệt trong mắt người thiếu niên. Bây giờ nhớ tới những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi hiểu ý cười. Lập tức, hắn mang chuyện mình chuyển thế trọng tu nói đơn giản một lần. Ta biết ngay mà, thiếu gia mạng cứng, lão giặc trời cũng không mang đi được. Ngụy Sơn cười ha ha, kích động tới mức mặt mày vui vẻ. Tô Dịch lắc đầu một phen, nói, nghiêm khắc mà nói, ta hôm nay, đã không phải quan chủ ngươi quen thuộc. Ngụy Sơn hoàn toàn không để ý nói, chuyển thế trọng tu thôi, ta biết, tóm lại, trong lòng lão Ngụy ta, ngươi chính là thiếu gia, không sai. Tô Dịch không khỏi cười lên. Đây là Ngụy Sơn, tính tình hào sảng, tùy tiện. Ngươi sao có thể bị vây ở đây? Tô Dịch hỏi. Ngụy Sơn ngẩn người, ý cười trên mặt phai nhạt, chợt cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn sảng khoái, lúc này mới nói ra nguyên do trong đó. Lúc trước, thiếu gia chuyển thế trọng tu không lâu, ta cùng nghĩa phụ về tới cố thổ ẩn cư, trong mấy ngàn năm sau đó, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Cũng là khi đó, ta và Vân Lam ở bên nhau, không bao lâu, Vân Lam liền sinh cho ta đứa con gái nhu thuận nghe lời, ta mời nghĩa phụ ra mặt, đặt tên cho con gái, Khê Từ, nhũ danh là A Cửu, nói đến đây, trên mặt Ngụy Sơn hiện lên một phần nhu tình. Mà Tô Dịch đã biết, Ngụy Khê Từ là Minh Vương từng làm đệ thất ngục chủ của Cửu Thiên Các. Đáng hận thế sự vô thường, ở năm ấy A Cửu 3 tuổi, một trận tai họa ngập trời bỗng nhiên buông xuống. Trên mặt Ngụy Sơn âm trầm, đuôi lông mày sát khí mãnh liệt, lộ ra hận ý nồng đậm, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Một đám cường giả lai lịch thần bí bỗng xuất hiện, đánh vào bí cảnh thế giới chúng ta ẩn cư, bọn họ mỗi người, đều có đạo hạnh ngập trời, mạnh đến mức không thể tưởng tượng, căn bản không hỏi nguyên do, cũng chưa từng nhiều lời lấy một câu, liền trực tiếp ra tay. Giọng điệu Ngụy Sơn tiêu điệu trầm thấp, vẻ mặt bi ai, giống như nhớ tới từng màn nghĩ lại mà kinh đó. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói, ở trong trận chiến này. Thê tử ta Vân Lam nàng. Bị kẻ địch thiêu chết tươi. Mà nghĩa phụ vì giúp ta cùng A Cửu thoát vây, lựa chọn hy sinh bản thân, đi liều mạng với những kẻ địch kia, nói đến đây, đôi mắt Ngụy Sơn sung huyết, môi cũng đang run rẩy, khuôn mặt cũng tỏ ra vặn vẹo dữ tợn. Khuôn mặt Tô Dịch hiện lên một mảng âm trầm, cảm xúc quay cuồng. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Hắn có được lịch duyệt cùng ký ức của quan chủ, vốn là cùng một người với quan chủ. Khi biết được bạn chơi tốt nhất lúc thiếu niên, cùng với tùy tùng lão Ngụy kia làm bạn mình đi qua vô số năm tháng, vậy mà lại gặp được thảm họa bực này, trong lòng làm sao có thể không giận. Còn nhớ rõ, khi lực lượng đạo nghiệp của quan chủ tiêu tán, còn từng chuyên môn nhắc nhở. Hy vọng Tô Dịch về sau tới sâu trong tinh không, quan tâm lão Ngụy què nhiều hơn. Nhưng bây giờ Tô Dịch mới biết được, lão Ngụy què thế mà sớm đã xảy ra chuyện. Ngụy Sơn chợt cầm lấy bầu rượu dốc một hơi, lúc này mới thở dốc nói, khi đó, ta cũng bị thương nặng, sắp chống đỡ không được, ở trên đường chạy trốn, đã gặp trưởng giáo Cửu Thiên Các Ngôn Đạo Lâm. Nghe tới đây, đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Khéo như vậy, hắn nhìn xuống chưa hỏi. Chỉ thấy Ngụy Sơn tiếp tục nói, hắn nói cho ta biết, ta cùng con gái nếu muốn sống sót, đáp ứng hắn một sự kiện, hắn tự sẽ cho ta sự che chở. Ta không sợ chết, nhưng A Cửu khi đó mới 3 tuổi, ta nào còn để ý được thứ khác. Cho nên đáp ứng. Nói đến đây, Ngụy Sơn tự giễu cười, nói, hôm nay, ta mới biết, Ngôn Đạo Lâm lúc trước vì sao phải cứu ta cùng A Cửu, thì ra là muốn lợi dụng cha con chúng ta, để đối phó thiếu gia ngài. Tô Dịch vỗ nhẹ nhẹ bả vai Ngụy Sơn một phen, ôn hòa nói, chỉ cần còn sống là tốt, những thứ này đều không quan trọng, ngươi tiếp tục nói. Ngụy Sơn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc quay cuồng, nói, năm đó, ta sau khi đưa A Cửu tới Cửu Thiên Các, liền một mình rời khỏi, đi tìm kiếm lai lịch của những kẻ thù kia. Tìm được chưa? Tô Dịch nhìn không được nói, Ngụy Sơn cay đắng lắc đầu, nói, ta tìm hết tinh không các giới. Đến nay cũng chưa thể tìm được bất cứ manh mối nào, những kẻ địch đó không chỉ đạo hành khủng bố, hơn nữa làm việc thần bí, một chút manh mối cũng chưa lưu lại. Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi đã tìm Cổ Đổng Thương hỗ trợ chưa? Cổ Đổng Thương. Một lão gia hỏa ở sâu trong tinh không có được tài phú ngập trời, bị coi như thần tài. Cũng là một trong những tri kỷ bạn tốt của quan chủ lúc trước. Lúc trước quan chủ còn, từng nhiều lần dẫn theo Ngụy Sơn cùng nhau uống rượu với Cổ Đổng Thương. Ta từng đi tìm hắn, hắn không chút do dự đáp ứng, hơn nữa nói muốn giúp ta báo thù. Ngụy Sơn nói đến đây, vẻ mặt biến ảo không ngừng, khi ta lần thứ hai đi tìm Cổ Đổng Thương, hắn lại chỉ để lại một bí phù, nói hắn đã tìm hiểu được một ít manh mối, không cần bao lâu, có thể lôi ra những kẻ địch kia. Nhưng từ đó về sau, cũng chưa từng thấy Cổ Đổng Thương nữa. Chương 2797, một kiếm phong tình đó, một, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nói, lão gia hỏa này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngụy Sơn lộ ra một chút xấu hổ, nói, ta cũng cho rằng như thế, hơn nữa rất hối hận lúc trước đi mời hắn hỗ trợ, dẫn tới để hắn cũng gặp liên lụy. Tô Dịch hít sâu một hơi, lắc đầu nói, điều này có thể trách ngươi. Chẳng qua, ta có dự cảm, Cổ Đổng Thương lão gia hỏa kia, tất nhiên sẽ không gặp chuyện, cho nên ngươi cũng không cần vì thế ấy nấy, Ngụy Sơn giật mình nói, do đâu thấy được. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, nói, bởi vì có kẻ so với bất cứ ai trên thế gian còn muốn Cổ Đổng Thương chết hơn nữa từng thề độc, nói ngày nào Cổ Đổng Thương chết đi, hắn nhất định tổ chức một lễ tang cho Cổ Đổng Thương, mời rộng rãi nhân vật quan trọng trong thiên hạ cùng nhau dự tiệc, thổi xô na, tấu nhạc buồn, vẽ vang tiễn đưa cho đồ cổ. Ngụy Sơn ngạc nhiên, ai sẽ ác độc như vậy? Lão thợ may, Tô Dịch cười nói, Cổ Đổng Thương từng làm một vụ mua bán lớn, chơi lão thợ may một món chí bảo coi như tính mạng, lúc ấy chọc giận lão thợ may thiếu chút nữa hộc máu, việc này cũng thành một khối tâm bệnh của lão thợ may. Dừng một chút, Tô Dịch nói, lão thợ may hành tẩu trong bóng tối, tin tức linh thông nhất, nếu Cổ Đổng Thương gặp nạn, hắn nhất định ngay lập tức sẽ vạch trần, mà tất cả cái này vẫn chưa xảy ra, đủ để chứng minh Cổ Đổng Thương vẫn chưa thật sự gặp nạn. Ngụy Sơn lúc này mới giật mình, Tô Dịch chợt hỏi, ngươi chưa từng hoài nghi, năm đó một tai họa kia, có liên quan với Ngôn Đạo Lâm. Ngụy Sơn gật đầu nói, ta quả thực từng hoài nghi, nhưng cuối cùng tin tưởng, Ngôn Đạo Lâm hẳn là không có liên lụy với những kẻ địch kia. Tô Dịch nói, vì sao tin tưởng như vậy? Ngụy Sơn nói, Ngôn Đạo Lâm từng nói, ân oán giữa hắn cùng thiếu gia, sẽ không liên lụy đến người khác, cũng không thèm đi giết hại chúng ta. Tô Dịch ngẩn ra một phen, nói, lão gia hỏa này tâm tư tuy tàn nhẫn, nhưng quả thực sẽ không làm ra chuyện bực này. Hắn hiểu Ngôn Đạo Lâm. Người này lòng dạ cực sâu, nhưng làm việc trước nay có kết cấu. Cho dù lần này lấy Ngụy Sơn làm mồi, ép mình đến Ô Nha lĩnh này, nhưng từ đầu đến cuối, quả thực không có ý tứ gia hại Ngụy Sơn. Sau khi lại nói chuyện phím một lát, Tô Dịch chợt hỏi, cơ duyên của tòa tiên điện này, cũng sớm đã bị Ngôn Đạo Lâm cướp đi hay không? Ngụy Sơn nói, đúng vậy, quả nhiên, lại bị lão già này bẫy rồi. Tô Dịch dây dây lông mày. Hắn dám khẳng định, một khắc đó khi mình đi ra khỏi tòa tiên điện này, cường giả ba đại trận doanh kia canh giữ ở bên ngoài, chắc chắn nhận định cơ duyên trong tòa tiên điện này đã bị đoạt được. Cái này không thể nghi ngờ là úp cho hắn một cái nồi to, hất cũng không hất được. Dù sao, ai sẽ tin tưởng tòa tiên điện này bất cứ cơ duyên nào cũng không có. Ngươi chờ ở đây trước. Tô Dịch nói xong, trực tiếp bước ra ngoài đại điện, tiên ngoài điện, mây đen như tấm màn, vòng xoáy sấm sét màu máu treo cao. Cường giả Thanh Loan Linh tộc, Tinh Hà Thần giáo, Cổ tộc Vũ Thị ba đại trận doanh này, đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch từ trong tiên điện đi ra, nơi đây nhất thời xôn xao. Đi ra rồi. Mắt mọi người tỏa sáng, như nhìn một con mồi to béo chủ động đi tới. Bằng hữu, ngươi cũng thấy rồi, nơi đây đã bị chúng ta phong tỏa, không bằng ngươi mang truyền thừa Ngọc Điệp Thiên Nha Sơn tổ sư để lại lấy ra, chúng ta cùng nhau tìm hiểu như thế nào. Vũ Thanh An cười mở miệng. Không sai, như vậy, chúng ta cũng không cần vì thế đánh nhau, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Vũ Hóa Sinh giọng điệu lạnh nhạt, nếu không, ngươi cho dù có thể tiếp tục tránh ở trong tòa tiên điện kia, nhưng... lại có thể trốn được bao lâu, không thể nghi ngờ, bọn họ sở dĩ chưa lập tức ra tay, cũng là lo lắng dọa Tô Dịch lui về tòa tiên điện kia. Chỉ cần ngươi phối hợp, chút thù hận kia lúc trước, Phong Vân Liệt ta có thể tạm thời ẩn nhẫn, cho ngươi một con đường sống, cho phép ngươi rời khỏi Ô Nha lĩnh này. Thanh Loan Linh tộc bên kia, Phong Vân Liệt chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu không, ngươi hôm nay nhất định có chạy đằng trời. Tô Dịch sao có thể nhìn không ra, cường giả ba đại trận doanh này đã sớm liên thủ, hắn dây dây lông mày, có chút bất đắc dĩ nói, ta nếu nói, cơ duyên trong tiên điện này sớm bị Cửu Thiên Các cướp đi, các ngươi tin không? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người bật cười. Loại lý do này, lừa quỷ cũng không tin. Vũ Hóa Sinh hừ lạnh. Vũ Thanh An chậm rãi nói, bằng hữu, chúng ta đã biểu đạt ra thành ý, ngươi nếu chấp mê bất ngộ, vậy không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Cho một lời thống khoái, ngươi rốt cuộc đáp ứng không? Phong Vân Liệt nhíu mày, trong mắt dâng trào sát khí, có chút mất kiên nhẫn. Tô Dịch không khỏi than khẽ một tiếng. Quả nhiên, cái chụp mũ này mình căn bản không hất đi được. Món nợ này, cũng phải tính toán hẳn hoi với Ngôn Đạo Lâm. Tô Dịch thầm nghĩ. Bằng hữu, cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng cần có mạng đi cầm, xin cân nhắc. Vũ Thanh An nghiêm túc nhắc nhở. Ba đại trận doanh bọn họ, trong lời ngoài lời lộ ra ý tứ uy hiếp, coi Tô Dịch là thú trong lòng, không đường nào để chạy. Vậy thì động thủ đi, Tô Dịch dương mắt nhìn nhìn bầu trời, thời gian quả thực không còn sớm, tốc chiến tốc thắng, ai cũng yên ổn. Một đoạn lời nhẹ tên, lại làm mọi người đều giật mình. Chương 2798, một kiếm phong tình đó, hai, ra tay. Kẻ này thật muốn bất chấp mọi giá, liều mạng với ba đại trận doanh bọn họ. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra quá điên cuồng. Tội gì chứ? Vũ Thanh An than khẽ, cho rằng hành động này của Tô Dịch rất không khôn ngoan. Trời muốn hắn chết, tất khiến hắn cuồng, có lẽ, hắn cho rằng bằng thực lực của mình, có thể giết ra một con đường sống đi. Đôi mắt Vũ Hóa Sinh hiện lên một tia lạnh lẽo. Mặc kệ nói như thế nào, coi như là dũng khí đáng khen. Phong Vân Liệt cười lên. Chỉ là nụ cười đó lại đặc biệt lạnh như băng. Cũng không phải là bọn họ cuồng vọng, mà là phóng mắt toàn bộ tinh không các giới, đối mặt bọn họ ba đại trận doanh này uy hiếp, ai dám không cúi đầu. Cho dù là các tồn tại thân phận cùng tu vi tương đương kia, sợ cũng phải nén giận, bịt mũi nhìn, nhưng bây giờ, một tên giới vương đồng thọ cảnh lai lịch không rõ, lại từ chối thiện ý của bọn họ, muốn liều mạng với bọn họ. Cái này hoàn toàn chính là phá lệ một lần đầu. Dẫn tới, bọn họ đều có loại cảm giác khó có thể tin. Tô Dịch không để ý những điều này. Hắn một tay cầm bầu rượu, một tay cầm huyền hoàng tạo hóa kiếm, cất bước đi tới bên này. Tô Dịch nhẹ nhàng dặn dò, nhớ kỹ, phải vận dụng toàn lực, nếu không, các ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh hơn. Mọi người, bọn họ đều thiếu chút nữa tức đến bật cười. Lúc trước, Phong Vân Liệt đã sớm nhắc nhở, lần này đối thủ rất đặc biệt, thực lực cực kỳ khủng bố, không thể dùng cảnh giới mạnh yếu để cân nhắc. Cái này còn từng dẫn tới Vũ Thanh An, Vũ Hóa Sinh bọn họ động dung, rất coi trọng. Cho nên, bọn họ mới sẽ biểu đạt thiện ý, nguyện ý nói chuyện với Tô Dịch. Nhưng ai cũng không ngờ, đối thủ này không chỉ từ chối thiện ý của bọn họ, ngay cả tư thái triển lộ ra cũng cực kỳ cuồng. Các vị, vậy dựa theo lúc trước bàn bạc, tiễn vị bằng hữu này lên đường trước. Vũ Hóa Sinh đằng đằng sát khí, hắn đã sắp không kiềm chế được. Được. Người khác đều đáp ứng. Âm. Thiên địa rung chuyển, lửa thần ngút trời. Cường giả ba đại trận doanh, đều không chút do dự cùng nhau ra tay. Không có ai nương tay. Lại càng không tồn tại bất cứ công bằng nào đáng nói. Những lão gia hỏa kinh nghiệm chém giết, nhìn quen thế sự chìm nổi này, kẻ nào cũng tàn nhẫn cùng quả quyết, vừa ra tay, đã đều lấy ra bảo vật mạnh nhất của mình, vận dụng toàn lực, hoàn toàn không có bất cứ sự giữ lại nào. Một cái chớp mắt này, lửa thần bay lên không, các loại bảo vật ngang trời, rực rỡ lóa mắt, dòng lũ hủy diệt khủng bố, lộ ra từng màn dị tượng kinh thiên động địa. Một chớp mắt này, vô số sát khí áp bách mãn thiên địa này vặn vẹo, khu vực Ô Nha lĩnh to như vậy, cũng theo đó lâm vào chấn động, Ngụy Sơn nấp ở trong tiên điện không khỏi hít ngụm khí lạnh, da đầu phát tê, thiếu gia đây là chọc tới đại địch cỡ nào, dẫn tới lại gặp vây công khủng bố như thế. Một chớp mắt này, cường giả ba trận doanh lớn lấy Phong Vân Liệt, Vũ Hóa Sinh, Vũ Thanh An cầm đầu, đều sinh ra tự tin mãnh liệt. Tự nghĩ ở dưới một đòn này, thế gian này bất cứ nhân vật giới vương cảnh nào, cũng nhất định khó thoát chết, dù sao, bọn họ cường giả ba trận doanh lớn này, cộng lại tổng cộng có 19 người, yếu nhất cũng có tu vi động vũ cảnh sơ kỳ. Mà cường đại càng có đồ cổ động vũ cảnh hậu kỳ. Mỗi một người tùy tiện lấy ra, đều là đại năng dậm chân một cái liền có thể khiến một phương tinh giới chấn động ba lần. Mà nay cùng nhau toàn lực ra tay, ai có thể địch nổi? Cũng là một cái chớp mắt này, Tô Dịch đã động, bóng người tuấn tú của hắn nhoáng lên một cái, đạo hạnh trong cơ thể bộc phát như trời long đất lở, đại đạo hỗn động bốc hơi hào quang, hỗn độn địa huyền hoàng mẫu khí sôi trào, thiên địa căng giống như cây thần tỏa sáng sặc sỡ, hiện ra đại đạo áo nghĩa mạnh nhất như vậy. Mà thần hồn, thân thể cùng tu vi của hắn cùng nhau, đều ở một chớp mắt này vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có. Trong tay, huyền hoàng tạo hóa kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên đang ngân lên, giống như khát vọng ăn no nề máu tươi. Trên thân kiếm, có hư ảnh lục đạo luân hồi lộ ra, có phi quan pháp tắc đang xen, có huyền khư áo nghĩa rực rỡ như ánh bình minh đang tràn ngập. Nói không khoa trương, một cái chớp mắt này Tô Dịch đã mang thủ đoạn mạnh nhất tu hành đến nay, ở giờ khắc này thi triển toàn bộ. Không có chút nào giữ lại. Hắn muốn thử một lần, ở đặt chân quy nhất cảnh, lấy đạo hành cấp bậc đồng thọ cảnh đại viên mãn đó của mình, nếu toàn lực ra tay, sẽ như thế nào? Nói thì chậm, thực ra đều xảy ra trong nháy mắt, theo Tô Dịch chém ra một kiếm. Trong thiên địa rung chuyển hỗn loạn, một đạo kiếm khí lao vút lên, thế như vạn cổ thanh tiêu ngang trời, mơ hồ có khí thế không đâu không phá, che cả bầu trời. Nó quá mức chói mắt cùng rực rỡ. Vừa xuất hiện, đã trở thành một luồng ánh sáng chói mắt nhất trong thiên địa, như muốn chém vỡ bầu trời, ngăn ra thời không ràng buộc. Mà kiếm ý ẩn chứa trong một đạo kiếm khí này, đã căn bản không thể dùng lời nói để hình dung, giống như lò lớn thiên địa, hòa tan các pháp tắc áo nghĩa có thể xưng mạnh nhất vào trong đó, đoạt hết tạo hóa, bao hàm ngàn vạn huyền cơ. Mà khi một kiếm này chém xuống, mọi người mắt đau đớn, da thịt phát lạnh. Chương 2799, Lão Tổ cứu mạng, một, âm âm. Trực tiếp giống như trời sập đất lún, vạn tượng hủy diệt, đại đạo tan vỡ, tổng cộng 19 bí bảo cấp giới vương ở trên không đánh tới, khi cuốn theo dao động hủy diệt ngập trời mà đến, lại bị một đạo kiếm khí này phá tan. Trong tích tắc, phi kiếm bắn ngược, đạo ấn tổn hại, chuông thần gào thét, chiến mâu rung rẩy dữ dội. 19 món bảo vật ẩn chứa một đòn toàn lực của một đám nhân vật động vũ cảnh, đều bị đánh tan ra. Ngay sau đó, vô số lửa thần, dị tượng pháp tắc đang xen, đều bị kiếm uy như trời long đất lở bùng nổ nghiền áp, ầm ầm nổ tung, mảng thiên địa đó chợt sụp đổ, giống như tận thế buông xuống. Thần diễm loạn lưu mãnh liệt càn quét thập phương, ngay cả vòng xoáy sấm sét màu máu kia lơ lửng dưới bầu trời cũng gặp lan đến, kịch liệt lay động rung rẩy. Một màn cỡ đó, đã không khác gì tai kiếp tận thế bùng nổ. Trong mây khói cuồn cuộn tràn ngập, vang lên không biết bao nhiêu kinh hô, rõ ràng đều bị lực lượng một kiếm này kinh động. Mà khi khói bụi lan tỏa, thiên địa vỡ nát, điêu linh rách nát, như bị hung hăng vò nát, khắp nơi là dấu vết chiến đấu nhìn ghê người. Đám người Phong Vân Liệt, Vũ Hóa Sinh, Vũ Thanh An, đều tỏ ra hơi chật vật, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Uy năng của một kiếm đó, cuối cùng tuy bị bọn họ ngăn trở, nhưng cũng làm bọn họ gặp phải trùng kích, từng người khí huyết quay cuồng, rất khó chịu. Một ít nhân vật tu vi hơi yếu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, mà khi trong tầm nhìn nhìn thấy, trước tòa tiên điện kia nơi xa có một bóng người đứng, tất cả bọn họ đều ngây cả người. Người nọ áo bào xanh phần phật, mái tóc dài tung bay, một tay cầm kiếm, một tay cầm bầu rượu, đang ngửa đầu uống sảng khoái. Toàn thân, không nhìn thấy một chút thương thế nào. Chặn. Chặn được rồi. Có nhân vật thế hệ trước run rẩy, hầu như hoài nghi hoa mắt. Giống như. Thật sự chặn được rồi, có người gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hít khí lạnh. Một chớp mắt này, tay chân Phong Vân Liệt khẽ run, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Thân thể Vũ Hóa Sinh căng thẳng, lưng lạnh toát. Đôi mắt Vũ Thanh An trợn to, suy nghĩ xuất thần. Một đòn toàn lực của 19 vị đại năng động vũ cảnh đến từ trong thế lực đứng đầu đương thời, phóng mắt tinh không các giới, ai có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, một đòn này. Thật sự bị chặn rồi. Bị một người trẻ tuổi đồng thọ cảnh một kiếm phá nó. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều yên tĩnh, mọi người đều rung động thất thần, chỉ có Tô Dịch, cầm kiếm mà đứng, ngửa đầu uống sảng khoái, siêu nhiên như tiên thần. Các giới vương động vũ cảnh ở đây, đều đến từ thế lực đỉnh cao nhất. Bọn họ đều tự nắm giữ pháp tắc chí cường một phương tinh giới, nội tình hùng hậu, bí bảo kinh người, xa không phải nhân vật cùng cảnh giới bình thường có thể so sánh. Nhưng chỉ một kiếm, Tô Dịch đã phá vỡ 19 vị giới vương động vũ cảnh liên thủ. Trong tiên điện, khi thấy một màn này, Ngụy Sơn quen thuộc cùng hiểu biết nhất đối với cuộc đời quan chủ, cũng không khỏi dại ra ở đó. Chuyển thế chi thân mà thôi, tu vi đồng thọ cảnh đại viên mãn mà thôi, thiếu gia đã mạnh đến mức như thế. Một chữ mãnh làm sao khái quát được. Trong lòng Tô Dịch có chút tiếc nuối. Một kiếm này, dốc hết thủ đoạn mạnh nhất của hắn từ khi tu hành đến nay, không có bất cứ gì giữ lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ phá đi một đòn đối phương liên thủ mà thôi, vẫn chưa giống trong dự đoán của Tô Dịch, có thể một kiếm định thắng bại. Các vị, ta sớm đã nhắc nhở, kẻ này rất có thể là một lão âm hiểm đã che giấu tu vi, để chúng ta lơ là sơ ý, do đó đạt tới mục đích giả heo ăn thịt hổ. Sắc mặt Phong Vân Liệt lạnh như băng, bây giờ, các ngươi hẳn là đã nhìn thấy, nếu không thi triển ra thủ đoạn áp đáy hầm, nhất định không làm gì được người này. Mọi người ở đây vẻ mặt lúc sáng lúc tối, bọn họ người già thành tinh, trái lại cũng rõ thế gian có một ít bí bảo cực kỳ đặc thù, không chỉ có thể che giấu tu vi, hơn nữa ngay cả tuổi xương cũng có thể bị che chắn. Mà người trẻ tuổi áo bào xanh kia nơi xa, tuổi xương cùng tu vi hiển lộ ra, quả thực rất dễ dàng làm người ta sơ ý, may mà đạo hữu trước đó kịp thời nhắc nhở, nếu không, lúc trước thật sự có khả năng bị tên âm hiểm này giết một cái không kịp trở tay. Vũ Hóa Sinh vẻ mặt âm trầm, một kiếm, phá 19 vị giới vương động vũ cảnh liên thủ, cái này xoa có thể là một nhân vật đồng thọ cảnh có thể làm được. Không thể nghi ngờ, chính như Phong Vân Liệt phỏng đoán, đối phương che giấu tu vi, nhìn như còn trẻ, thực ra là một lão gia hỏa cực đoan khủng bố. Kỳ quái, các hạ có được lực lượng mạnh mẽ như thế, nghĩ hẳn tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, vì sao phải giấu tu vi cùng lai lịch? Chẳng lẽ... sợ bị chúng ta nhìn thấu hay sao? Vũ Thanh An nhíu mày, xa xa nhìn Tô Dịch, đây cũng chính là chỗ người khác hoang mang. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Phong Vân Liệt đã lạnh lùng nói, các vị còn chưa hiểu sao, kẻ này tất nhiên đến từ Cửu Thiên Các. Nói không chừng. Chính là Ngôn Đạo Lâm lão gia hỏa kia. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh nghi. Tô Dịch không khỏi cười lên. Giới vương động vũ cảnh lại như thế nào? Khi đụng tới chuyện không thể lý giải, sẽ dùng nhận biết của mình ý đồ tìm ra một cái giải thích hợp lý. Mà hiểu lầm thường thường chính là như thế sinh ra, chương 2800, Lão Tổ cứu mạng, 2, chẳng qua, vừa nghĩ đến đối phương coi mình là Ngôn Đạo Lâm, trong lòng Tô Dịch khẽ động, lão gia hỏa kia vứt cho mình một cái chụp mũ, nếu có thể hất ngược trở lại, cớ sao không làm. Cho nên, Tô Dịch chỉ cười cười, chưa phản bác, cũng chưa thừa nhận, nhưng loại tác phong này của hắn... lại bị người ta càng thêm cho rằng, bị Phong Vân Liệt nói trúng rồi, người trẻ tuổi ẩn giấu tu vi cùng lai lịch này, cho dù không phải Ngôn Đạo Lâm, cũng tất nhiên không tách rời can hệ với Cửu Thiên Các. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều thầm hận, Cửu Thiên Các này, quả thực quá mức không ra sao. Rõ ràng tỏ vẻ không xen vào, lại lén lút phái người giành trước cướp đi cơ duyên, dối trá cỡ nào, hạ lưu cỡ nào, cho các ngươi một cơ hội, rời khỏi từ đây, ta có thể bỏ qua mọi chuyện. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Vốn là tranh đoạt cơ duyên, không quan hệ thù hận, nếu có thể đẩy tiếng xấu cho Ngôn Đạo Lâm, tự nhiên không cần thiết xuống tay độc ác nữa. Bỏ qua mọi chuyện. Các hạ thực cho rằng mình thắng chắc rồi. Phong Vân Liệt cười lạnh. Hắn lười nói lời thừa tiếp, phất phất tay, nói, các vị, tới lúc vận dụng con bài chưa lật của mình rồi. Được. Tự nhiên nên như thế. Vũ Hóa Sinh, Vũ Thanh An đều đáp ứng, Tô Dịch nhíu mày. Còn chưa đợi hắn mở miệng, cường giả ba trận doanh lớn đã toàn lực tấn công. Đốt! Phong Vân Liệt quát to, lấy ra một cây trường thương màu đen lóa mắt, mũi thương phun ra nuốt vào một điểm thần quang ánh vàng rực rỡ, khí tức bá đạo khủng bố. Diệt ách thần thương! Một món đỉnh cấp thần binh đến trên đầu ngón tay của Thanh Loan linh tộc, uy năng khó lường, đủ có thể trấn áp chém giết giới vương động vũ cảnh. Theo bảo vật này ngang trời xuất thế, thiên địa chợt chấn động, sát khí vô cùng sắc bén càng quét khuếch tán, cắt không gian ra vô số vết rách. Lên! Vũ Hóa Sinh hai tay áo phồng lên, triệu ra một cây thanh đồng Việt, đầu rìu giống hình bán nguyệt, trên đó tuyên khắc rất nhiều bí văn rậm rạp, có ánh sao màu bạc chói mắt lấp lánh lưu chuyển bốc hơi, giống như một dải ngân hà đang lay động. Luyện tinh thần Việt, một trong bảy đại chí bảo tinh hà thần giáo, được xưng dưới một đòn. Như vạn ngôi sao trên trời giáng xuống, có uy năng hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, Vũ Thanh An nâng tay ném, một cái lô đỉnh màu lửa đỏ như thiêu đốt xuất hiện, lô đỉnh ba chân hai tay, toàn thân màu lửa đỏ, miệng đỉnh uốn lượn chín con thương long trông rất sống động. Từng trận tiếng rồng gầm mênh mang dày nặng theo đó vang vọng trong thiên địa. Cửu Long Hỏa Linh Đỉnh, một món côi bảo của cổ tộc Vũ Thị, lời đồn là ở thời kỳ Thái Cổ. Do một vị tổ tiên như thần thoại của Vũ Thị tự tay luyện chế, trong đó có giấu một luồng thương long mệnh hồn thật sự. mà giới vương động vũ cảnh ba trận doanh lớn ở đây đều tự vận dụng đòn sát thủ của mình, như là bí phù, cổ bảo, đạo kinh tàng thiên vân vân. Nhất thời, mảng thiên địa này giống như sôi trào, hư không vặn vẹo. Vòng xoáy sấm sét màu máu lơ lửng ở dưới bầu trời kia, cũng không chịu nổi uy năng khủng bố cỡ đó, ầm ầm hỗn loạn, không biết bao nhiêu thể linh ẩn nấp ở trong vòng xoáy, không kịp né tránh, đã hóa thành làn khói chết thảm. Kết quả thực rất oan uổng, bởi vì các thể linh này từ đầu đến cuối căn bản chưa từng ra sân. Nhưng lại trâu bò đánh nhau rùi mũi chết. Chẳng qua, không có ai để ý tới những thứ này. Toàn bộ thủ đoạn áp đáy hầm, giờ phút này đều hướng tới một mình Tô Dịch chém giết. Mà thấy một màn này, ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh lẽo, trong lòng sinh ra sát khí nồng đậm. Mình cũng đã có ý tốt nhắc nhở, nhưng xem tình huống, những kẻ địch này rõ ràng là không chịu từ bỏ ý đồ. Thực cho rằng, bằng vào một ít đòn sát thủ, có thể thay đổi thế cục. Tô Dịch cười lạnh một tiếng. Hắn phất tay áo bào, nam nhạc ấn lượng lờ tiên quang dựng lên ngang trời. Bảo vật này ở lúc trước đối chiến với Tuyết Lưu tiên tử đến từ lục dục ma môn kia, từng vấp phải trắc trở. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch lấy ra bảo vật này, hiển lộ ra uy năng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Âm âm, chỉ thấy, nam nhạc ấn đập qua, ánh lửa bắn tung tóe đầy trời, hư không cũng bị đập ra một lỗ thủng thật lớn. Rất nhiều đòn sát thủ giới vương động vũ cảnh dùng ra lập tức nổ tung, bị nam nhạc ấn đánh tan, không chịu nổi như tờ giấy. Cũng chỉ có Diệt Ách thần thương, Cửu Long hỏa linh đỉnh, luyện tinh thần việc ba món bảo vật này vừa vặn có thể đối kháng với nam nhạc ấn. Nhưng cũng chỉ tạo ra tác dụng kiềm chế. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch sớm tay cầm huyền hoàng tạo hóa kiếm lao ra chém giết. Vù, bóng người hắn như hào quang lóe lên, mơ hồ bất định, nhanh như thuấn di. Mà lưỡi kiếm trong tay hắn, lại nhanh đến mức kinh thế hải tục, trong tích tắc mà thôi, liền có một cường giả cổ tộc vũ thì bị một kiếm lấy mạng. Làm người ta giật mình là, một cái chớp mắt đó người này bị giết, vậy mà cũng chưa thể phản ứng lại, thẳng đến lúc thân thể và thần hồn tan vỡ hủy diệt ở một cái chớp mắt đó, mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ. Mà đây, chỉ là bắt đầu, Tô Dịch vừa điều khiển nam nhạc ấn, vừa người đi theo kiếm, xâm nhập trong kẻ địch. Nhấc lên một hồi giết chóc tanh máu. Âm âm. Giữa sân bảo quang va chạm, lửa thần thổi quét,